tu sĩ này rất nguy hiểm. 36 chương 347 ô uế khó kiếm nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta để lão viên cùng ngươi ra đi vòng vòng. Không thể tổng buồn bực. Cửa hàng trước buồn bực 2 ngày. Kiếm tiền sự tình không vội, Hứa Dịch rất cảm niệm án tư đối với mình sinh hoạt bên trên từng ly từng tí chiếu cố. Hắn tính tình dù cô phẫn, lại trọng tình nghĩa. Người khác một điểm tốt, một điểm tình, hắn trên miệng không nói, đều tồn tại trong lòng. Không không không, ta không chơi, án tư liên tục khoát tay. Trong lòng chua xót không hiểu diệt hết, nhàn nhạt ngọt ngào tại thấm vào nội tâm. Cắn môi một cái, công tử, ta nghĩ về luyện phòng, vừa tu luyện, vừa học tập luyện khí. Hứa Dịch giật mình, nói, tu luyện không vội đi, vẫn là trước dưỡng đủ tinh thần đi. Khẩn cầu công tử ăn chuẩn, án tư trước nay chưa từng có quyết tuyệt. Tốt a, ngươi trở về đi. Những vật này, ngươi cầm. Nói chuyện, Hứa Dịch trong tay nhiều một quyển sách, cùng hai cái bình thuốc. Quyển sổ này, là ta luyện khí một chút tâm đắc. Ngươi bắt đi xem, có lẽ sẽ có trợ giúp. Mặt khác, luyện phòng bên trong nguyên tài, ngươi đều có thể sử dụng. Có thiết tinh tại, bất quá là phí chút thời gian sự tình. Hai bình này đan dược, ngươi lấy trước đi dùng. Trước mắt, ta chỗ này cực phẩm đan dược cũng khẩn trương. Lấy trước những này bình thường đan dược chịu đựng, ứng phó ngươi trước mắt tu luyện. Xem chừng tận đủ. Đa tạ công tử, án tư tiếp nhận sổ cùng bí kíp thẳng đi. Hứa Dịch một lần nữa ngồi trở lại đèn trước, tiếp tục đọc qua luận cấm. Lần này, hắn trên cấm chế bỏ công sức, chính vì nghiên cứu âm cực kinh. Trước mắt, hắn tu luyện bất bại kim thân, nhắm chuẩn tinh di đấu chuyển đều là tàn khuyết không đầy đủ. Muốn bù đắp toàn được chỉ vào cái này âm cực kinh. Phiền toái nhất còn ở lại chỗ này bất bại kim thân, tu luyện để nhất chuyển, lưu lại to lớn mầm họa lớn. Ai biết tai họa ngầm tại khi nào bộc phát. Như không nhanh chóng bắt đầu tu luyện thứ hai chuyển, thứ ba chuyển, tai họa ngầm bộc phát, gân mạch hủy hết. Hắn chính là có vô lượng chi hải, cũng chỉ có đồ hô làm sao. Sau nửa canh giờ, một bản luận cấm bị hắn qua loa lật hết, cho ra kết luận là chính như Chu Phu Tử lời nói, muốn phá giải Phật môn cấm chế. Đến ô đến ế vật, nhất là thần hiệu. Lập hết toàn thư. Ngược lại là lục soát chút chỉ đến ô đến hối vật. Có thể thấy thế nào làm sao không giống nhân gian có thể tìm vật. Cái gì âm dẫn nước mắt. Thi vương nước mắt, vượt vương nước bọt. Những này vật. Huy hoàng thần kinh. Tổng sẽ không một dạng cũng không có a, Hứa Dịch cả gan. Cho mình cổ một sức lực. 3 ngày thời gian. Trượt được nhanh chóng. Sáng sớm đứng lên, Hứa Dịch hít 4-5 tiếng. Viên Thanh Hoa bên cạnh loay hoay bát đũa, vừa trấn an nói: "Ông chủ, ngài nói những này vật, chỉ có thể nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta tại chúng ta cửa hàng cũng treo bảng hiệu, giá cao thu về cái này vật. Liên tiếp 2 ngày đừng nói có người đưa hàng tới cửa, liền hỏi tin cũng không có." Cũng không phải ít khách hàng khuyên ta đem tấm bảng kia hái được. Nói mất mặt. Vừa nhìn liền biết trưởng quỹ tử là tân thủ. Bằng không như thế nào treo như thế hoang đường bảng hiệu. Còn nói ngồi châm chọc. Sao không treo bảng hiệu thu thần tiên cái rắm. Ngài nghe một chút. Nói lời vô dụng, làm gì ăn cơm đều không chặn nổi ngươi miệng, Hứa Dịch cả giận nói. 3 ngày này. Hắn cơ hồ chạy một lượt Đông Thành. Giày chiến đều muốn san bằng. Lại mảy may không có chút nào có những vật kia cái bóng. Lòng dạ vốn là không thuận. Viên Thanh Hoa còn tới sờ lông mày. Tự nhiên khó có quả ngon. Viên Thanh Hoa thẹn nghiêm mặt. Không dám trả lời. Cắm đầu nhai màn thầu. Chợt. Viện tử thêm ra một người tới. Thầy thuốc áo xanh hạ tử mạch. Tươi đẹp đến tựa như ở đây vẻ lo lắng thế giới. Đốt sáng lên cái mặt trời. Hạ tiểu thư. Ngày tại sao lại tới? Hồi hồi không gõ cửa. Nhiều lần đi tới đi lui. Thật bàn về đến. Ngươi đây chính là phạm vào kiêng kỵ. Ta có thể đi tuần bổ ti cáo ngươi. Viên Thanh Hoa vội vàng nói sang chuyện khác. Hứa Dịch nha, ngươi cách này trưởng quỹ nên thay. Người nào a? Chính mình ở đây ăn nhiều hay uống. Gian ngoài chuyện làm ăn hoàn toàn không người chăm sóc. Cánh cửa cũng bay. Lại muộn một hồi a. Xem chừng đồ vật đều phải để cho người chuyển không hạ. Tử Mạch cười tủm tỉm nói. Lời còn chưa dứt, Viên Thanh Hoa dưới mông tựa như trói lại xuyên trời khỉ. Cỏ bay ra ngoài. Ngươi tội gì lừa hắn, một bữa cơm đều ăn không yên ổn. Hứa Dịch cảm giác tinh diệu tự nhiên sẽ hiểu Hạ Tử Mạch là cùng Viên Thanh Hoa trò đùa. Hạ Tử Mạch lại không để ý tới hắn. Ngươi tìm mắt đồ vật. Nhưng có bóng dáng rồi, nếu là không đủ tiền, ta cũng có thể đều đặn chút cho ngươi. Hứa Dịch cười nói. Ngươi tin tức ngược lại linh thông. Lại nói ngươi có thể đều đặn nhiều ít cho ta. Hạ Tử Mạch nói. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Ta cao hứng, tự nhiên là có thể nhiều chút. Không cao hứng, tự nhiên là ít chút. Chọc ta tức giận, vậy liền không có. Xem ra ngươi là thật phát. Được, nói đi, như thế nào mới có thể để ngươi cao hứng? Hứa Dịch con mắt dính tại Hạ Tử Mạch càng phát ra sáng rỡ trên mặt. Cơ hồ có chút thất thần. Hạ Tử Mạch không dám cùng hắn đối mặt. Tiện tay nhặt được cái bánh bao. Vừa cắn vừa nói. Đơn giản. Mang ta cùng nhau đi Thành Quốc công phủ thôi. Ngươi đây cũng biết được nàng mấy ngày nay ngày đến. Tới liền la lối om sòm mạo xưng đầu to, ý thức được bị chơi xỏ. Viên Thanh Hoa lại hùng hùng hổ hổ chạy trở về. Hạ Tử Mạch trợn mắt nói. Họ Viên. Còn dám hồ liệt đấy. Bản cô nương đem đầu lưới ngươi cắt bỏ. Hạ Rượu Viên Thanh Hoa dọa đến co rụt lại cái cổ. Bưng lên một bàn bánh bao. Chỉ chạy cửa hàng đi. Qua loa ăn điểm tâm. Hứa Dịch hoán thân công phục. Một thân áo đen ngọc mang. Nổi bật lên dáng người càng phát ra thẳng tắp. Oai hùng bất phàm. Quanh năm khổ đọc hôn ra vậy làm sao cũng không che giấu được thư quyển khí. Cả người càng phát ra phong thần như ngọc. Ngồi tại cạnh bàn ăn Hạ Tử Mạch. Tựa hồ đối thủ bên trên bánh bao lên vô hạn thâm tình. Chỉ là trong mắt lại xế. Gắt gao dính tại Hứa Dịch trên mặt. Đã muốn đi còn chờ cái gì, ta có thể chờ ngươi tâm tình tốt, tài trợ ta một cái. Hứa Dịch cười nói. Hạ Tử Mạch nhảy lên một cái. Giữ chặt Hứa Dịch nói. Ngươi không thể làm như vậy được. Thật không rõ ràng rất tốt khuôn mặt. Sao liền phối hợp cách đầu chọc. Nói chuyện. Trong tay thêm ra một sấp tứ phương khăn. Lựa ra một đầu màu tím. Kéo đến Hứa Dịch lệch ra phía dưới đến. Thay hắn đeo lên. Chiến cận chiến xa. Quét hình nửa ngày. Lộ ra đắc ý cười đến. Dạng này mới hòa hợp nha. Không đúng. Tựa hồ còn thiếu chút gì. Đúng rồi. Thiếu cây quạt thoáng qua. Trong tay lại thêm một đống quạt xíp. Tuyển ra một đem mặt ngọc chui vẽ nước sông muộn thôn đồ. Không nói hai lời. Đâm tiến Hứa Dịch trong tay. Vỗ tay nói. Lúc này mới đổ chợt. Phát hiện Hứa Dịch thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Chằm chằm đến gò má nàng nóng lên. Thân hình thoát một cái. Chuồn ra môn đi. Xa xa nói. Đừng lễ mệ. Thời gian không sai biệt lắm. Hứa Dịch nhìn qua Hạ Tử Mạch giống như tinh linh dưới ánh mặt trời nhảy vọt thân ảnh. Trong lòng phủ bụi vô số tuế nguyệt một cây dây cung. Du động. Thành Quốc công. Chính là tứ vương loạn về sau. Thủ phong duy nhất quốc công. Mấy trăm năm qua. Mệt mỏi thủ mấy đời đế vương tin trọng. Mà Thành Quốc công nhà tiểu quận chúa sinh nhật. Từ trước đến nay là Thành Quốc công phủ đối ngoại bán ra giấy phép một lớn tín hiệu. Nhưng bởi vì nhất 10 năm gần đây, Thành Quốc công nhà tiểu quận chúa chỉ qua hai lần sinh nhật. Mỗi lần sinh nhật đều có giấy phép bán ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 36 chương 348 biến lên chuyện cũ rõ ràng. Quy luật ai đều sẽ tổng kết. Từ là lần này Thành Quốc công nhà quận chúa muốn qua sinh nhật tin tức mới vừa truyền ra. Nửa cái thần kinh đô chấn động. Nhưng bởi vì ai cũng biết giấy phép đấu giá quý giá. Nếu ai có một khối giấy phép đấu giá, ngay tại chỗ liền có thể đổi được 1 triệu tiền tài. Ai chẳng biết hiểu xây dựng đấu giá hội đến cùng lớn bao nhiêu chất béo Hứa Dịch cùng Hạ Tử Mạch đến lúc đó. Quốc công trước cửa phủ 10 dặm phố dài đều chen đầy. Chúc khách tụ tập. Ngựa xe như nước. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Bên này, bên này. Hạ Tử Mạch lôi kéo Hứa Dịch. Ra sức từ trong đám người ép ra ngoài. Chỉ vào một cái cao lớn đến quá mức mạ vàng cửa đồng nói. Ngươi không phải có phẩm cấp A. Chúng ta từ cánh cửa này nhập. Hứa Dịch lúc này mới nhìn thấy ngoài cửa thụ bảng hiệu, lại tả hữu lướt qua, lúc này mới làm minh bạch. Nguyên lai quốc công phủ đã sớm chuẩn bị mở số cánh cửa, phân biệt đối với ứng các phương chúc khách thân phận. Trước mắt cái này phiến, nhất là đường hoàng lộng lẫy, hiển nhiên là cửa chính. Đại xuyên trọng danh tước. Quan viên thân phận tối cao. Thậm chí vượt qua không có lấy được công danh huân quý đời thứ hai. Quốc công phủ đem cửa chính lưu lại chờ quan viên. Không có gì thích hợp bằng. Hứa Dịch lộ ra màu xanh ngọc giới tiếp nhận đơn giản nghiệm chứng, nhẹ nhõm dẫn Hạ Tử Mạch tiến quốc công phủ. Vào tới trong phủ. Liền có áo vàng nhi cầm bút lâm mực. Ngang ngồi tại trước. Phía trước mới vào tới chúc khách. Riêng phần mình móc ra kim phiếu nộp. Ghi chép tên. Hứa Dịch không nghĩ tới đường đường quốc công phủ. Liền ngay cả tham lam đều không còn che giấu. Gọi ra một tấm nhìn vàng kim phiếu. Liền tự tiến lên. Nếu không phải trong lòng ghi nhớ lấy khối kia giấy phép, Hứa Dịch thật muốn cho chương 10 kim. Áo vàng nhi vừa muốn tiếp nhận, Hạ Tử Mạch ra tay trước, hái đi Hứa Dịch kim phiếu. Đưa lên một tấm kim phiếu cười nói. Thập hộ Hứa Dịch, chúc nhi 20.000 kim áo vàng mà theo lời ghi lại. Từ trong tay áo trượt ra một mặt bảng hiệu, lặng lẽ tiến vào Hạ Tử Mạch trong tay. Hạ Tử Mạch bất động thanh sắc, lôi kéo Hứa Dịch rời đi. Động tác này, tự nhiên không gạt được Hứa Dịch. Hắn lên tiếng hỏi. Hạ Tử Mạch chỉ là ra vẻ cao thâm. Cũng không trả lời. Lôi kéo Hứa Dịch xuyên qua cổng vòm. Tiến vào đình viện. Không bao lâu, Hứa Dịch liền thấy trong tay nàng ngọc bài ẩn ẩn phát sáng. Sau đó liền tại Hạ Tử Mạch kéo túm dưới. Lại đi tới một cái cổng vòm trước. Lúc này, đã có hơn 20 vị trúc khách đến. Đám người nối đuôi nhau nhập môn, mỗi người nhập môn trước đều sẽ đem ngọc bài ẩn nấp trả lại canh cổng người phục vụ. Vào tới phía sau cửa, bầu không khí đột ngột tùng, liền nghe các loại thanh âm lọt vào tai. Người tiêu bao nhiêu 20.000 ba lần này đặc biệt tà tính. Trương chủ sự bỏ ra 10.800. Lăng không có vào cũng thế. Những năm qua nào có cái giá này. 10.000 năm. Liền thỏa thỏa nhập vi. Hứa Dịch ước chừng nghe ra chút môn đạo. Lặng lẽ níu lại Hạ Tử Mạch nói. Ngươi cái này công khóa ngược lại là làm được toàn diện. Hiển nhiên. Hạ Tử Mạch có chuẩn bị mới có thể nước chảy mây trôi. Hạ Tử Mạch đắc ý nói. Đúng thế, biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Nếu là không có ta, ngày Hứa thập hộ chính là có thiên đại bản lĩnh. Cũng chỉ có đồ hô làm sao. Nhờ ơn. Nhờ ơn Hứa Dịch ôm quyền nói. Ngươi còn không có nói cho ta trong đó quan khiếu đâu. Hạ Tử Mạch nói. Chỉ riêng nhờ ơn. Không có biểu thị mà thôi. Bút chứng này trước ghi lại. Dù sao ngươi thiếu món nợ của ta nhiều. Tả hữu không kém cái này. Lập tức, Hạ Tử Mạch liền đem bên trong nội tình nói đem ra. Nguyên lai thành quốc công phủ giấy phép bán ra, mờ mờ ảng ảng thành trong kinh thịnh sự. Thành quốc công nhất hệ từ trước đến nay lão luyện thành thục. Biết rõ tiến thối. Đợi giấy phép đấu giá hiện ra to lớn giá trị về sau. Thành quốc công nhất hệ không dám chuyên quyền. Trong bóng tối lại nối liền hoàng thất. Mời hoàng thất đến chia lãi lợi ích. Có hoàng thất nhúc tay đối với đấu giá bảng số nghiền ép ngày càng hưng thịnh. Lúc trước thu lấy môn phí áo vàng nhi chính là nội vụ phủ phái chú. Một thân chuyên môn theo tiền mừng nhiều ít. Lựa đầu trước hơn 20 người. Tham dự vào vòng tiếp theo tranh luận. Vừa mới. Hạ Tử Mạch nếu là tùy ý Hứa Dịch giao nạp nghìn vàng. Hứa Dịch liền tự động bị xóa đi về phía trước tiến khả năng. Nghe cách này phen môn đạo. Hứa Dịch âm thầm tắc lưới. Này chỗ nào là bán giấy phép? Rõ ràng chính là làm thịt khách mà. Hạ Tử Mạch dựng thẳng lên một cây xanh thẳm ngón tay ngọc, liên tục lắc lư. Quốc công phủ sự tình, có thể bán ai? Nhân ra là chọn người ưu tú tặng. Cùng Hứa Dịch lắc đầu cười khổ. Theo Hạ Tử Mạch tiếp tục đi tới, xuyên qua một đầu dài mà hoa lệ hành lang, trước mắt quang cảnh càng phát ra tươi sáng lên. Phi các lưu đan, diễm lâu như rừng. Không bao lâu, liền thấy bốn phương tám hướng đều có vài chục người đi vào. Hiển nhiên, đây là từ cách khác thiên môn bên trong đi vào. Thoảng qua quét qua, trong sân ước chừng phân bốn phát. Một nhóm là phú thương lớn giả, một nhóm là tân tiến sĩ tử, một nhóm là thanh niên huân quý. Cuối cùng một nhóm chính là Hứa Dịch các quan viên. Đám người hội tụ. Đúng lúc này, một vị hồng bào lão giả dẫn một đội áo xanh nô bộc đi đến trước nhất. Cất cao giọng nói: "Lão nô quốc công phủ đại quản gia, đại biểu chủ nhân nhà ta cảm tạ chư vị quý khách quang lâm. Chư vị thỉnh tình, chủ nhân nhà ta tâm lĩnh. Chỉ là nội phủ chật hẹp, sợ chư vị đều nhập, vô pháp an bài ra. Như vậy đi, chư vị đã là đến chúc quận chúa sinh nhật, trừ chúc nghi, tất nhiên đều cho quận chúa chuẩn bị đồ chơi. Không bằng trước đem đồ chơi giao do lão nô, do lão nô mặt trình quận chúa. Từ quận chúa đến định đoạt nhân tuyển." Hứa Dịch âm thầm buồn nôn. Quốc công phủ giày vò ra một màn này, quả thực khiêu chiến tưởng tượng của hắn. Như thế trước mặt mọi người trần trụi đòi tài, chưa từng nghe thấy. Nhưng nhìn bốn phía, người người bình yên, hiển nhiên sớm trong dự liệu. Một cái giấy phép giá trị 1 triệu, lại trêu chọc đám người ra sức. Quốc công phủ hôm nay đoạt được lại đâu chỉ chục triệu thoáng qua. Áo xanh nô bộc đi đến hắn phủ cận, phát ra cái bào hạp. Hứa Dịch mở ra, lại là giống tuyết. Đang tò mò ở giữa, Hạ Tử Mạch đã hướng trong hộp để vào một sấp kim phiếu. Nô bộc thu, lại trả lại một viên ngọc bài. Đưa tiền, Hứa Dịch truyền âm nói: "Bao nhiêu?" Hạ Tử Mạch nói: "Bao nhiêu ngươi liền không quan tâm. Bảo đảm ngươi nhập trận chính là loại tràng diện này. Nhân ra mặc kệ ngươi đưa bảo bối gì, đến cuối cùng nhất định vẫn là xếp thành tiền tính. Dứt khoát liền đưa tiền đi." Không bao lâu, một đám áo xanh nô bộc nâng bảo hạp rời đi. Nửa nén hương về sau, vô số đạo tiếng tít tít vang lên, trong đó đang có Hạ Tử Mạch ngọc trong tay bài. Chợt có người hoảng sợ nói: "Ta 50.000 kim hô xong." Ngửa đầu ngã quỷ. Những người còn lại mấy người, tự là có người hoan hỉ, có người ưu phiền, như cha mẹ chết người, số lượng không ít. Hứa Dịch sợ ngây người. 50.000 kim đều không được. Ngươi thả bao nhiêu giấy phép giá trị 1 triệu? Có thể trong sân đám người lại không phải đầu ngốc, ai sẽ ngốc đến mức cho là mình nhất định đoạt được. Tự nhiên cũng đều sẽ tính ra cái cơ hội chi phí. Tính đến lúc trước giao phó áo vàng nhi một bút, 70.000 kim đều không đủ tại tiến vào nội phủ. Như thế cơ hội chi phí đã cao đến quá mức. Hạ Tử Mạch nói: "Bao nhiêu ngươi liền đừng để ý. Đừng để bản cô nương tiền. Đổ xuống sông xuống biển liền được." Nương theo lấy hồng bào lão giả chúc mừng âm thanh, đám người cầm ngọc bài theo thứ tự đi vào. "Thật không tiện, hai người các ngươi không được đi vào." Áo xanh nô bộc lấy đi Hạ Tử Mạch ngọc bài, lại phun ra một câu như vậy: "Tu sĩ này rất nguy hiểm." 36 chương 349 mặt mũi ngươi đây là ý gì? Hạ Tử Mạch rét lạnh mặt. Cùng hắn nói hữu dụng a. "Cái kia người nào?" "Ngươi qua đây." Hứa Dịch hướng nơi xa ôm cánh tay mỉm cười đại quản gia, ngoắt ngoắt đầu ngón tay, hành vi ngả ngớn cực kỳ. Đại quản gia loại nào giao du, chưa từng nhận qua cái này, tức giận đến trên đầu viên ngoại mũ đều đẩy lên, bước nhanh đi tới, hừ lạnh nói: "Tả hữu, đem hai cái vị này khách nhân mời đi ra ngoài thoáng chốc." Hai đội giáp sĩ chẳng biết từ chỗ nào lao nhanh mà tới. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, lấy ra một vật giấu trong lòng bàn tay, cất cao giọng nói: "Giấu đầu lộ đuôi, tính là thứ gì? Bên trong cánh cửa hai đầu chó. Cút ngay cho ta ra, rõ ràng nhân ra là an bài tốt. Liền giáp sĩ đều chuẩn bị. Công khai muốn tính kế hắn. Hứa Dịch chỗ nào sẽ còn khách khí. Cảm giác phóng ra. Lập tức nhô ra chỗ mấu chốt. Tốt cái tên vương bát đản ngươi. Họ đến trước mắt. Còn dám càn rỡ, một cái áo trắng công tử bỗng nhiên từ bên trong cánh cửa vọt ra. Không phải Tiêu Phù Trầm còn có người nào sau đó. Một vị khác công tử áo gấm. Mặt âm trầm nhanh chân mà ra. Giận nổi giận đùng đùng quát lớn chúng giáp sĩ nói. Còn lo lắng cái gì? Đem con chó này cho đuổi đi ra, không đợi giáp sĩ đồng thủ. Hứa Dịch trước động. Bất bại kim thân thôi động. Cả người như đạn pháo bắn ra. Thoáng qua. Hai đội giáp sĩ đã từ trong sân biến mất. Bên ngoài hơn 10 trượng. Trên núi già. Hoa chỉ bên trong. Hành lang trong nước. Đều là đổ dạp thân ảnh. Lớn mật quá, quá lớn mật. Cầm Phục công tử tức mộng. Hắn căn bản nghĩ không ra Hứa Dịch tại loại trường hợp này. Nơi này. Còn dám đồng thủ. Đây là người nên có đảm lượng. Ai nhiều như vậy đại nhân vật đều nhìn nha, nào có thể đoán được. Hắn lời còn chưa dứt. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Đã đến phủ cận, liền hóa hai tròn. Một quyền chính đảo tại Cầm Phục công tử trên bụng, răng rắc một tiếng. 12 châu lực lượng giữ sàn công kích đến, cực phẩm pháp y lên tiếng mà nát. Cẩm Phục công tử chỉ cảm thấy dạ dày bên trong. Một trận rời sông lấp biển. Hoa lạp lạp. Dịch vị cũng máu tươi. Cuồng bắn ra. Lần sau lại nhận thức lúc trước trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Hứa Dịch đứng chắp tay, ngẩng đầu khinh thường. Hạ Tử Mạch thích xem nhất hắn kiêu hoành bộ dáng, chỉ hoan hỉ đến tâm hoa nổ phóng. Liên tục chụp bả vai hắn, ngón tay cái dựng thẳng lên cao. Tốt tốt tốt, họ Hứa, ngươi không muốn sống nữa. Tiêu Phù Trầm giận mắt trợn lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hứa Dịch lông mày trầm xuống. Sượt một chút. Tiêu Phù Trầm tiến vào cánh cửa đi. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn thử ra Hứa Dịch bưu hãn số lượng, hắn thấy. Vậy thì là kẻ điên, đầu vừa phát nóng cái gì cũng dám làm người điên. Tôn giá, phải chăng quá mức? Đại quản gia quát lạnh một tiếng. Đi tiến lên đây, mỗi một bước đạp được cực chậm, mỗi đạp một bước. Khí thế liền mạnh lên một điểm, đợi đến phổ cận. Cả người như một tấm kéo mãn kình cung, tựa như lúc nào cũng muốn bộc phát ra toàn bộ uy lực. Khí hải cường giả tối đỉnh có người lên tiếng kinh hô. Nguyên lai đại quản gia mỗi đạp một bước, liền vận chuyển một lần khí huyết. Đợi đến tiến lên, khí huyết cuồn cuộn, trong không khí đều tản ra sền sệt mùi máu tươi. Cảnh giới bại lộ hoàn toàn. Đây chính là đại quản gia sách lược. Hôm nay là ngày đại hỷ. Làm ông chủ. Không tốt thiện động đao binh. Hắn tồn chính là không đánh mà thắng binh dự định. Nào có thể đoán được. Hắn tính lầm. Liền lục thiện nhân đều thua ở Hứa Dịch dưới tay. Chỉ là canh cổng thủ hộ chi khuyển. Há có thể để Hứa Dịch e ngại. Nhưng thấy Hứa Dịch nhẹ lay động quạt xíp. Chậm rãi nói. Đại quản gia. Chưa tỉnh ngủ vẫn là con mắt mù phúc. Đại quản gia tựa như phồng lên tới cực điểm. Lại bị một châm khí cầu bị đâm thủng. Đánh vỡ đầu hắn. Cũng không nghĩ ra Hứa Dịch sẽ hỏi ra một câu như vậy. Nắm đấm bóp như giang đậu. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Hôm nay là trong phủ ngày đại hỷ. Mố không muốn thấy máu. Hạ Tử Mạch nói. Ít cầm lời thừa dùng được. Ta ngược lại muốn xem cái này quốc công phủ phải chăng không có phân rõ phải trái địa phương. Nói. Liền ôm quyền. Hướng vây xem mọi người nói. Chư vị. Chúng ta hôm nay đến đây gì vì. Chúng ta lòng dạ biết rõ. Trên mặt mũi nói là cho tiểu quận chúa trúc thọ. Kỳ thực đều là chạy quốc công phủ giấy phép tới. Cái này không có gì không dám nói. Đã quốc công phủ lấy xuống từng đạo. Bị nhân tiếp chiêu. Thông qua tầng tầng khảo nghiệm. Sắp sửa tiến vào nội phủ. Lại bị hai đầu chó ngăn lại. Còn có ngươi đại quản gia không hỏi phải trái đúng sai. Liền muốn tiến khách. Chẳng lẽ khi tiền của chúng ta. Là gió lớn thổi tới sao, ngươi muốn làm sao lừa gạt? Liền như thế lừa gạt, muốn như thế nào chiếm liền như thế nào chiếm. Chính là thổ phỉ cường đạo cướp bóc cũng còn muốn biên lý do. Hôm nay, ngươi đại quản gia không biên lý do cùng ta, ta quyết không bỏ qua quốc công phủ tiến hành loại này nhã đoạn. Đã nhiều năm rồi, dần dần thành một loại ước định buộc thành. Liền ngay cả quốc công phủ hạ nhân đều quen thuộc, tùy ý xua đuổi quét xuống người cạnh tranh, không có chút nào chướng ngại tâm lý. Quốc công phủ thế lớn, lại thêm quốc công phủ lại đánh lấy ăn mừng sinh nhật cờ hiệu, mọi người đều đỉnh lấy chúc khách thân phận. Cho dù hạ lễ bị thu đi, mà mục đích không được đạt thành, cũng không mặt mũi đòi trả. Có thể lần này, Hứa Dịch trực tiếp đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Mặc dù nhất thời ở giữa, không người dám tải lên tiếng, lại cả kinh đại quản gia mặt như màu đất. Có một số việc chỉ có thể làm, không thể nói. Huống chi nói toạc nếu là việc này không được thiện, đại quản gia quả thực không dám tưởng tượng sẽ sinh ra bao lớn mắt xích phản ứng. Làm không cẩn thận quốc công phủ mặt mũi liền phải quét xác lập tức. Đại quản gia ôm quyền nói, chư vị thân bằng hảo hữu, đừng có vì tiểu nhân lời nói thu hoạch. Dứt lời, chờ lấy Hạ Tử Mạch nói, hai người các ngươi bởi vì gì không được đi vào, nguyên nhân trong đó còn không tự biết, ai nhất định phải mỗ nói toạc không thành. Hạ Tử Mạch nói, ít cho cô Nai Nai giả thần giả phượng, có gan liền nói rõ chợt. Tiêu Phù Trầm nhảy lên đi ra ngoài đến, thẳng sống lưng, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm mà nhìn xem Hứa Dịch. Họ Hứa, ngươi là muốn ta nói vẫn là không nói? Bản công tử có thể còn muốn lấy cho ngươi lưu chút mặt mũi không hề nghi ngờ. Hứa Dịch vào cửa bị ngăn trở, chính là Tiêu Phù Trầm một tay bày ra. Luyện võ đường trước, hắn thiết kế Hứa Dịch không thành, bị Lục Thiện Nhân hung hăng dừng lại thu thập. Nhất là trước mặt mọi người bị lột quần, trong đó nhục nhã, mấy để Tiêu Phù Trầm đau đến không muốn sống. Đối với Hứa Dịch vốn đã hận thấu xương, lần này lại là hận đến tủy sống bên trong. Vừa chữa khỏi vết thương, đúng lúc gặp quốc công phủ thịnh hội, hắn phụng cha lệnh làm cho người đến đây đấu thầu. Mà Thành Quốc Công cùng Ô Trình Hầu đều là tứ vương loạn về sau tân tấn hôn quý, hương hỏa chi tình cực sâu. Tiêu Phù Trầm trình diện, tự không cần cùng Hứa Dịch mấy người tiếp nhận cái này nhiều như vậy cửa ải. Không những như thế, Tiêu Phù Trầm còn sung phong nhận việc, chủ trì bộ phận tiếp đãi công việc. Oan ra ngõ hẹp, để Tiêu Phù Trầm phát hiện Hứa Dịch cũng đến trận, thù mới hận cũ tuôn ra, liền muốn xuất ngụm áp khí. Quốc công phủ nhị công tử, cũng chính là vị này công tử áo gấm, tại ngày đó Hứa Dịch đại náo Ô Trình Hầu phủ lúc, cũng ở tại chỗ bên trong, bị Hứa Dịch một viên thiên lôi châu nổ cực thảm. Tại Tiêu Phù Trầm tận lực trêu chọc dưới, nhị công tử tâm hỏa thẳng nhảy lên, nhẫn nhịn sức lực muốn tìm Hứa Dịch phiền phức. Cái này mới có trước mắt một màn. Lại nói Tiêu Phù Trầm nói xong, Hứa Dịch trong tay quạt xếp vừa thu lại, cười nói, ta mặt mũi há muốn ngươi lưu, ngược lại là ta tựa hồ nhớ kỹ, người nào đó từng tại trong hoàng thành luyện võ đường trước, bị người lột quần, chồng mông lên, còn dừng lại đánh cho tê người. Tiêu Phù Trầm, người kia không cần ta nói, ngươi nên biết là ai, tu sĩ này rất nguy hiểm. 36 chương 350 hiểu nhầm. Nếu bàn về ác miệng, trên đời có bao nhiêu người có thể đột qua Hứa Dịch? Hắn lời này vừa nói ra, liền Hạ Tử Mạch cũng nhìn không được lạnh run, lui về phía sau mo bước. Tiêu Phù Trầm nháy mắt xong đồng sâu máu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn cuộc đời lớn nhất xỉ nhục nhục, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, nghĩ đến một màn kia, hắn đều xấu hổ giận dữ được nhìn không được rơi lệ. Bây giờ lại bị người xách tới trên mặt bàn tới. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, trong mọi người phát ra to lớn á âm thanh, người người ngầm hiểu, thanh âm này cơ hồ đem Tiêu Phù Trầm nện vào địa ngục. liền ngay cả con eo nôn mửa không ngừng nhị công tử đều kiếm lấy thân thể cùng Tiêu Phù Trầm kéo ra khoảng cách, một mặt cảm thấy xấu hổ ghét bỏ. Đại quản gia thương xót nhìn chằm chằm Tiêu Phù Trầm liếc mắt, thầm than, biết rõ chính mình là lợn, tại sao muốn lựa chọn cùng sói làm đối thủ? Tội gì đến ư? Lập tức, đại quản gia ôm quyền nói, nguyên lai là đợt hiểu lầm. Như thế nào chính là hiểu nhầm? Tiêu Phù Trầm trên mặt gân xanh phun được mấy muốn nhảy ra làn da. Chợt nhìn nhị công tử, truyền âm nói, Chu lão nhị, đừng quên tại ta nhà lúc ngươi bị cái này con rùa làm cho loại nào chật vật, nhất định phải mố trước mặt mọi người nói ra. Chu nhị công tử hung hăng chừng Tiêu Phù Trầm liếc mắt, cất cao giọng nói, lão quản gia. Lại nghe Phù Trầm đem lời giảng xong, việc quan hệ gia môn vinh dự, không thể lỗ mãng hạ tử mạch suy nói. Có chuyện mau nói, có sắm mau thả lề mề cái gì? Mọi người có thể vẫn chờ đi vào tham dự đâu. Ai biết ngươi họ Tiêu có phải hay không cố ý chạy tới châm ngòi ly gián, kéo dài thời gian, cố ý để mọi người bị chắn ở ngoài cửa, vô pháp tham dự cạnh tranh? Hạ tử mạch lời này vừa nói ra, toàn trường ồn ào. Ăn oán tình cừu, cầu huyết vở kịch, dù nhìn có tư có vị, tổng không so được chính sự trọng yếu. Tiêu Phù Trầm nói, chư vị cần gì phải gấp gáp, chúng ta không đến gọi không dậy nổi giá. Yến hội như thế nào bắt đầu? Khục khụ, khụ khụ. Đại quản gia một trận mãnh liệt ho khan, nhìn mây bay, thiếu hầu gia, có việc nói sự tình, đừng nên liên lụy cái khác. Đại quản gia thật muốn một cước đem cái này ngu xuẩn lợn đá bay, thật chẳng lẽ ngốc đến mức liền quốc công phủ kiêng kỵ nhất cái gì đều làm không rõ a? Hiện tại là cho tiểu quận chúa sinh nhật, liên quan ra giá đánh sắm. Tiêu Phù Trầm mặt mo đỏ ửng, không còn dám dính líu cái khác, cất cao giọng nói, chư vị lại nghe ta nói, hôm nay quốc công trong phủ quý khách tụ tập, người người đều có thân phận, có địa vị người. Ta nghĩ chư vị tổng chẳng lẽ cùng đê tiện người đồng vị dự thính đi? Cho dù chư vị bất kể tương đối, quốc công phủ cũng quả quyết không dung đê tiện người tham dự vào như thế thịnh hội. Chính là nhị công tử vội vàng bổ đao, ngươi nói ai là đê tiện người? Lại đê tiện còn có thể hướng ngươi như vậy? Bị người lột quần đánh đòn, hạ tử mạch lập tức liền phát hỏa, phẫn nộ đến tựa như bị rút con sư tử cái, vết sẹo lại lần nữa bị xé mở. Tiêu Phù Trầm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, cố nén phẫn nộ, không để ý tới không hỏi hạ tử mạch, đột nhiên chỉ hướng Hứa Dịch. Hắn, chính là hắn, chư vị đừng nhìn người này ngông nghênh đứng ở chỗ này, kỳ thực lo liệu trên đời hạ tiện nhất chức vụ nghiệp. Chư vị nhưng có biết vị này là làm cái gì? Im miệng! Hứa Dịch đoạn quát một tiếng. Gấp, hắn gấp, ha ha, a ha ha. Tiêu Phù Trầm ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bị đè nén quá lâu, cơ hồ đều có bóp méo, giờ phút này đè nén đến phóng thích, cả người lộ liễu làm cho người khác lóa mắt. Chư vị, chúng ta có cần phải cùng một người điên tại một khối lãng phí thời gian a? Lại đi vào đi! Hứa Dịch phản ứng, để hạ tử mạch lớn để gấp. Nàng vạn vạn không muốn thấy trong lòng mình cái thế anh hùng trước mặt mọi người xấu mặt, nói chuyện liền muốn mạnh mẽ xông tới. Chu nhị công tử, Tiêu Phù Trầm cùng nhau tiến lên ngăn trở đường đi. Không vội giờ khắc này a! Tiêu Phù Trầm nghiền ngẫm nói, cười đến tựa như vùng trộm gà hổ ly, gật gù đắc ý nói, Hứa Dịch, ngươi như quỳ xuống đến cầu ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu chút mặt mũi, đáng tiếc ta tựa hồ không có ý định cho ngươi lưu mặt mũi. Hứa Dịch mỉm cười nói, nhẹ nhàng lay động quạt xíp, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Tiêu Phù Trầm cả giận nói, người này chính là tại trong hoàng thành xử lý hạ tiện nhất, áp nhất. Lời nói đến đây, Tiêu Phù Trầm két két ngừng lại. Hứa Dịch trong tay bỗng nhiên lộ ra một khối kim quang chói mắt kim bài, như huyền như ảo, Kim Loan hai chữ bị bản long quay chung quanh, chính là đại danh đỉnh đỉnh độc chiếm về lệnh bài. Kim Loan Vệ, hắn đúng là Kim Loan Vệ. Kim Loan Vệ không phải khí hải kỳ siêu cấp cường giả, vào không được tuyển. Người này đúng là siêu cấp cường giả. Nhìn hắn mặt mày, bất quá tuổi tròn đôi mươi, mố không phải lại đến khí hải hậu kỳ, lại nên nhà ai ra con cháu. Đám người một mảnh xôn xao, đối với Hứa Dịch thân phận lên lớn lao rất hứng thú. Không, giả, nhất định là giả, cái này lệnh bài nhất định là hắn nhặt. Tiêu Phù trầm giống như điên cuồng, to lớn xoay chuyển, mấy muốn đem đầu óc của hắn quấy thành một đoàn tương hồ. Trợn to ngươi mắt chó nhìn xem. Hẳn là cái này cũng là giả. Hạ Tử Mạch vui như điên. Oán hận chừng Hứa Dịch liếc mắt. Trách hắn cố ý thừa nước đục thả câu. Hạ thủ lại là không chậm. Từ Hứa Dịch cổ kéo ra viên kia thuần thanh chiếc nhẫn. Kim bài có. Thập hổ chiếc nhẫn có. Một cái khả năng là giả. Cũng không thể hai kiện quan chi trọng bảo. Đều là giả làm sao sẽ. Tại sao có thể như vậy. Tiêu Phù trầm lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ ra. Hứa Dịch rõ ràng chính là cái phó thập hộ. Bị cha mình chỉnh đi tỉnh dạ ti nhìn đêm hương thùng đi. Cho dù có Lục Thiện Nhân cái tầng quan hệ này. Cũng kiên quyết không có khả năng ngắn ngủi mấy ngày. Liền cải biến Hứa Dịch vận mệnh. Huống chi. Đại xuyên trọng danh tước. Lục Thiện Nhân cũng bất quá là chỉ là bách hộ. Lại nơi nào có năng lượng ảnh hưởng lại bộ thanh lại ti. Cho Hứa Dịch thay đổi thân phận càng không nói đến còn có cái này tổng thể không dễ nhận. Kim Loan về hết thầy hết thầy. Tại Tiêu Phù trầm trong ấp. Đều là to lớn bí ẩn. Nhắc tới cũng vì hắn hôn mê không phải lúc. Căn bản cũng không biết được Hứa Dịch đánh xuyên qua luyện võ đường. Hái cải biến vận mệnh thập hộ quan phù. Hắn nghẹn dùng sức muốn dùng Hứa Dịch tại tỉnh giả ti chức vụ. Hung hăng tát dừng lại Hứa Dịch mặt. Nào có thể đoán được cái này một trận bạc tai toàn hướng chính mình quất tới. Thiếu hầu ra. Ngươi rốt cuộc muốn náo cái gì. Còn không tranh thủ thời gian xuống dưới đại quản gia cũng hối hận xanh ruột. Rõ ràng đều thấy rõ là đầu lợn. Nhất định phải cho đầu này lợn lần thứ hai khiêu khích sói hoang cơ hội. Tạo nghiệp chứng nha. Tiêu Phù trầm đang chờ hốt hoảng bại lui. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Chầm rãi. Cái này liền muốn đi. Tiêu Phù trầm trợn mắt nhìn nhau. Ngươi đối đãi sao? Đại quản gia nói. Hứa tiên sinh. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Làm gì làm tuyệt. Đại quản gia mới ở nơi nào hẳn là lại ngủ thiếp đi. Hứa Dịch mỉm cười nói. Đại quản gia khí tuyệt, hồng hộc thở nặng. Đúng lúc này, một. Cái tuấn lãng công tử áo gấm nhanh chân mà đến, khuôn mặt cùng Chu Nhị công tử giống nhau đến bảy phần. Đại quản gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sao còn không đón khách đúng chỗ? Công tử áo gấm người chưa đến, tiến tới trước. Đại quản gia mới vừa bước lên phía trước, truyền âm qua, giải rác mấy lời, giải thích mới tao ngộ. Công tử áo gấm cất cao giọng nói. Nguyên lai là đợt hiểu lầm. Tốt. Hiểu nhầm sẽ giải trừ. Chư vị thân bằng mời vào chỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 36 chương 351 ngươi dám âm ta ai nói giải trừ. Hạ Tử Mạch lạnh nhạt nói. Các ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế ngươi đối đãi sao? Tiêu Phù trầm những mày. Lão tử liền ỷ thế hiếp người. Làm gì đi. Công tử áo gấm chính là Chu đại công tử. Tương lai thành quốc công. Đã cùng Tiêu Phù trầm trưởng tỷ. Đính hôn hẹn. Có vị này làm chỗ dựa. Ở đây thành quốc công phủ. Ai còn có thể ủy khuất được hắn Tiêu mỗ người. Việc này đến đây. Ai có ý kiến? Chu đại công tử mỉm cười nói. Liếc nhìn toàn trường. Ta có ý kiến. Hứa Dịch báo lấy mỉm cười. Chu đại công tử khói mắt lạnh lùng. Mỉm cười không ngừng. Ngươi có ý kiến gì không? Người bên ngoài xem ra khó lường. Làm vì hôn quý bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Chu đại công tử thậm chí có thể cùng hoàng tử làm bằng hữu. Chỉ là Kim Loan vệ. Bất quá là trong mắt của hắn nô bộc. Họ tử miệng mà ra. Không khỏi thiếu hầu ra không tăng trí nhớ. Để hắn tự tát cái tát. 10 lần liền được. Thấy máu mới tính. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Chu đại công tử. Gằn từng chữ. Lời vừa nói ra toàn trường bầu không khí nháy mắt đóng băng. Chu đại công tử loại nào thân phận? Hôn quý bên trong đỉnh tiêm tồn tại, chính là triều đình đại quan đều phải lễ kính ba phần. Chỉ là thập hộ, tuy là kim loan vệ, lại chỗ này dám đối với Chu đại công tử vị này chuẩn quốc công càn rỡ, ngươi tự tát 10 lần cái tát, ta liền coi chuyện vừa rồi không có phát sinh. Chu đại công tử đôi mắt như điện bắn thẳng đến Hứa Dịch. Họ Hứa, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì, dám như thế nói chuyện với lão tử, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, ra khỏi cái cửa này có ngươi không có ta. Tiêu Phù trầm gầm thét lên, tám đời hắn cũng không có nhận qua cái này phần ủy khuất, trước mắt có núi dựa lớn tại, Hứa Dịch có thể lật trời đi. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, trực tiếp đem cái đồ chơi này giao phó Thanh Quý Ti. Từ Thanh Quý Ti xử lý nói, Hứa Dịch lộ ra một viên chân khí thôi động, lập tức hiện ra lúc trước tràng diện. Theo xung đột phát triển, Chu đại công tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Khi thấy Hạ Tử Mạch nói ra đoạn văn này lúc, chư vị, chúng ta hôm nay đến đây gì vì, chúng ta lòng dạ biết rõ. Trên mặt mũi nói là cho tiểu quận chúa chúc thọ, kỳ thực đều là chạy quốc công phủ tới. Cái này không có gì không dám nói. Đã quốc công phủ lấy xuống từng đạo bị nhân tiếp chiêu, thông qua tầng tầng khảo nghiệm, sắp sửa tiến vào nội phủ, lại bị hai đầu chó ngăn lại. Còn có ngươi đại quản gia không hỏi phải trái đúng sai, liền muốn tiến khách. Chẳng lẽ coi tiền của chúng ta là gió lớn thổi tới sao? Ngươi muốn làm sao lừa gạt liền làm sao lừa gạt, nghĩ như thế nào chiếm liền như thế nào chiếm. Chính là thổ phỉ cường đạo cướp bóc cũng còn muốn biên lý do. Hôm nay ngươi đại quản gia không biên lý do cùng ta, ta quyết không bỏ qua. Chu đại công tử khuôn mặt đã kết thành hàn băng, đại quản gia mặt mo nung đỏ. Không bao lâu, Tiêu Phù trầm câu kia càn rỡ vạch trần, người này chính là tại trong hoàng thành xử lý hạ tiện nhất, buồn nôn nhất, cùng Hứa Dịch trong tay kim loan vệ lệnh bài hoàn thành kinh tâm động phách dính liền. Hứa Dịch thu hồi Lưu Ảnh Châu. Tiêu thiếu hầu ra, nguyên lai tại trong miệng ngươi bảo vệ kim loan điện kim loan vệ đúng là hạ tiện nhất, buồn nôn nhất chức vụ, vị này nên là thiếu quốc công đi. Không biết ngươi cho rằng thiếu hầu ra lời ấy thích đáng không? Hạ Tử Mạch vụng trộm nghiêng mắt nhìn Hứa Dịch liếc mắt, trong lòng như tiết trời đầu hạ uống nước đá giống nhau thoải mái, âm thầm cười trộm. Tiểu tặc chính là tặc, lúc nào đều cất giấu âm người ngươi. Con mẹ nó ngươi âm ta. Tiêu Phù trầm giống như điên, vồ lên trên, nghĩ muốn đoạt lại Lưu Ảnh Châu, lại bị đại quản gia gắt gao bắt lấy. Đại quản gia trong lòng hận chết Tiêu Phù trầm, rõ ràng là đầu ngu xuẩn lợn, nhất định phải lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc thèm sói. Hiện tại vấn đề lớn nhất còn không phải Tiêu Phù trầm chết sống, mấu chốt là cái kia chán ghét váy lục cô nương thằng khiển trách quốc công phủ vơ vét của cải. Nếu thật đâm đến Thanh Quý Phi, quốc công phủ cho dù không ngại cũng phải lớn mất. Di cười triều đình khơi dậy. Đại quản gia lườm Hứa Dịch liếc mắt, âm thầm kinh tâm, người này nên sâu bao nhiêu. Rõ ràng Tiêu Phù trầm còn chưa mở miệng, vị này coi như đến Tiêu Phù trầm muốn làm cái chiêu gì, bằng không làm sao có thể trước thời hạn chuẩn bị xuống Lưu Ảnh Châu. Đau răng, Chu đại công tử vạn phần đau răng, nguyên nghĩ chính là cái khí thỉnh lăng đầu thanh, nào có thể đoán được chính là đầu mãng rắn hổ mang, mở miệng liền muốn nuốt người. Đại quản gia trong lòng biết thiếu chủ nhân làm khó, đành phải đứng ra. Hứa quan nhân đúng không, hôm nay là quốc công phủ ngày tốt lành, ngươi qua cửa là khách, như thế vui mừng tưởng hòa thời gian, ta cho rằng vẫn là hòa vi quý, có thể hay không nhìn lão hủ ba phần chút tình mọn, đem việc này bỏ qua. Hứa Dịch nói, ta này đến cũng vì chúc mừng, chỉ là quý phủ một dạng khách hai loại đối đãi, để người thất vọng đau khổ. À như vậy đi, đại công tử tuổi trẻ lại là vi phạm lần đầu, lỗi lầm của hắn ta liền tha thứ. Chỉ là vị này Tiêu thiếu hầu ra lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Nếu không cho hắn chút giáo huấn, tương lai gặp lại Ô Trình Hầu, chỉ sợ hắn oán trách ta. Chu đại công tử trên mặt thanh khí lóe lên, mặt niệm lấy chế giận. Chế giận mới đưa cỗ này tâm đè xuống. Hắn sách rất rõ ràng, cũng đồng dạng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Viên kia đáng chết Lưu Ảnh Châu nếu là giao đến Thanh Quý Ti, lấy Thanh Quý Ti cái nhóm này từ trước căm thù hôn quý quan lại tính nết, tất nhiên sẽ như nhặt được chí bảo, quấy lên đầy trời mưa gió không thể. Việc này chỉ có thể ép, không thể thả, chỉ là khuất nhục, gắng chịu nhục đi. Đúng lúc này, có áo đỏ hào một bước nhanh mà đến, phụ ở bên tai nói nhỏ vài câu. Trong sân đều là võ đạo cao thủ, tất cả đều nghe được rõ ràng. Nguyên lai là phòng trong khách nhân đã đợi không kịp. Phù trầm nói sai, nên nhận phạt. Nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được. Chu đại công tử trầm giọng nói. Nói xong, truyền âm nói, lại để kẻ này càn rỡ. Ngươi thâm cửu, vi huyên tất báo. Chu đại công tử là thanh niên hôn quý bên trong lãnh tụ, uy vọng làm lấy. Tiêu Phù Trầm biết rõ người này thủ đoạn, trước mắt chính là có thiên đại khuất nhục, sợ cũng là chịu định. Hung hăng cắn răng một cái, lốp bốp liên tiếp cái tát vung ra đến, vang như giang đậu. Một gương mặt tuấn tú nháy mắt sưng lên, đôi mắt sưng sưng, oán hận nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời đi. Từ từ một tiếng, tiến vào cửa đi. Một viên thuốc nhét vào trong miệng. Chu đại công tử mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch. Hứa tiên sinh có thể còn hài lòng tạm được, chính là đánh cho quá nhanh, không có đếm rõ phải chăng 10 lần nháy mắt. Chu đại công tử tiếu dung ngưng ghét. Một trận nháo kịch tạm thời nghỉ dừng lại. Trải qua thiên tân vạn khổ, Hứa Dịch đồng thời hạ tử mạch cuối cùng tiến nội phủ. Hạ tử mạch lôi kéo Hứa Dịch đến chỗ hẻo lánh, vội la lên: ngươi khí quá thịnh, liền sườn núi xuống lừa liền phải. Làm gì chọc họ Chu? Ta ở bên cạnh thấy rõ ràng, vị này nhất định là cái khẩu Phật tâm xà, chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nói đến, nàng cũng là khoái ý ăn cừu tính nết, quan tâm sẽ bị loạn. Hứa Dịch nói: ngươi đều biết là khẩu Phật tâm xà, ta nhượng bộ hắn liền sẽ không ghi hận binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Sợ cái cọng lông thành công diệt sát Thủy Trung Kính, để Hứa Dịch thu hoạch cường đại tự tin. Cọng lông cái gì cọng lông, chính mình muốn đi đi, bên kia đều vào chỗ ngồi, tranh thủ thời gian lấy đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 36 chương 352 xấu hổ có thể đi vào nội phủ. Đều là lần này giấy phép tranh đoạt chiến cường lực nhân tuyển. Tinh tế quét qua, ước chừng có hơn 50 tịch. Không phải loại kia bàn tròn tịch, mà là mỗi một tổ một cái rồng lớn bàn dài. Hơn 50 chương bàn dài, tại xanh biếc trên bãi cỏ, vây một cái rồng lớn vòng tròn lớn. Kim bát ngọc đũa, mỹ vị chân tu quỳnh tương ngọc dịch bày khắp cái bàn. Nhập trận, người bên ngoài còn đang bận biểu giao tế thi lễ, Hứa Dịch đoạt lấy đũa, liền chạy. Kiếp trước có giai cấp, đương thời cũng sống vậy. Rất nhiều mỹ vị chân tu, không đến nhất định tầng cấp, chính là có tiền, cũng tuyệt khó mua tới. Trước mắt quốc công phủ bàn tiệc cao quý cực kỳ, Hứa Dịch xưa nay tham niệm ăn uống chi dục, há sẽ bỏ qua. Bắc quốc hoa hồng cừu non, thiên sơn bông tuyết lợn sữa, xanh mượt thảo nguyên thuần huyết con nghé, biển sâu tử cực cá, ấm hồ kim sò biển. Trải qua cung đình ngự chủ tay nấu nướng, trình lên bàn đến, giống như từng kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Vừa kẹp một khối sáng lóng lánh, run rẩy, lại hương khí bốn phía cừu non phiến nhập khẩu, vị giác một chút nổ tung. Hứa Dịch ra đũa như điện, ăn đến mặt mày hớn hở, đầy bụng tâm sự, đều táng ở đây vô song mỹ vị bên trong. Thoáng qua, liền trống giống mấy cái đĩa. Đây là gia hỏa này không nỡ trâu gặm mấu đơn, cố ý hãm lại tốc độ. Nếu không, kinh nuốt đứng lên, chính là trực tiếp bưng lên đĩa hướng trong miệng khuyên đảo. Hạ tử mạch bây giờ nhìn không nổi nữa, đây cũng quá mất mặt. Quanh mình rét bỏ ánh mắt, làm sao ra hỏa này liền không cảm giác được ai. Ta nói ngươi có thể hay không nghỉ một lát. Làm gì tới làm sao cũng không biết phát sầu Hạ Tử Mạch gia chủ hứa dịch đũa. Hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai sầu đến ngày mai sầu hứa dịch dựng lên một khối trong suốt như ngọc lát cá. Hướng Hạ Tử Mạch đưa tới. Thử một chút đi. Hạ Tử Mạch kinh ngạc nhìn qua hắn. Suy nghĩ lại phiêu bay đến cái kia yếu ớt trong lòng núi. Tựa hồ lại nhìn thấy cái kia một thân đạo bào. Xuất khẩu thành thơ đáng ghét tiểu tặc. Không tự kìm hãm được mở miệng ngậm lấy. Lát cá. Soạt hứa dịch đũa rơi tại trên bàn. Hạ Tử Mạch vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Ngon tử cực cá ngậm vào trong miệng. Giống như lạc hoàn. Một tấm mặt ngọc hồng hà đốt khắp. Nấu cho tới khi tuyết gấm giống nhau cái cổ chỗ sâu. Đúng lúc này. Đại quản gia hiện thân lần nữa. Đứng tại bên trong trong vòng. Bao quanh ôm quyền. Cất cao giọng nói. Đa tạ chư vị thân bằng hảo hữu cao thượng. Trước tới tham gia bị thiếu chủ nhân sinh nhật. Các vị khách quý quý khách. Ta thay mặt bị chủ nhân. Kính các vị một chén. Nói bưng lên một chén rượu. Chầm chậm uống hết sạch. Đám người tất cả đều bồi uống. Hứa dịch cũng thừa cơ đầy rót một chén. Nhờ vào đó trấn an cái kia cuồng loạn tiếng lòng. Hạ Tử Mạch vẫn như cũ thấp đầu. Không dám nhìn hắn. Hứa dịch hữu tâm làm dịu xấu hổ. Lại không có chỗ xuống tay. Chợt bên trong vòng lại thêm một người. Chính là một thân cẩm phục Chu Nhị công tử. Đa tạ chư vị trong lúc cấp bách. Đến đây vì xá muội ăn mừng sinh nhật. Khó được cao bằng tụ tập. Tân khách đầy đủ. Chúng ta há có thể không hàng chén vàng đối với nắng gắt. Không bằng làm trò chơi. Chu Nhị công tử lời này vừa nói ra triệt để hỏng hỏa phong bên dưới nhất thời trận trận nói nhỏ. Nhưng bởi vì những năm qua giật giải. Quốc công phủ đều là tận lực lịch sự tao nhã. Mà lần này đúng là đem một phần trọng lễ đều bày tại trên mặt bàn. Theo ta thấy chuẩn là họ Tiêu cùng họ Chu làm duyệt. Muốn ngươi đẹp mặt Hạ Tử Mạch thấp giọng nói. Ta có thể đếm được qua. Họ Chu cố ý vô ý liếc mắt ngươi bốn hồi. Hứa dịch cười nói. Có chim cút ngươi cái này cẩu đầu quân sư. Phu phục gì lo. Hạ Tử Mạch lông mày dựng thẳng. Tạc đạo. Ngươi liền vui đi. Ngồi chờ ngươi lật thuyền trong mương. Hai người đều có ý làm nhạc trước đây xấu hổ. Hứa dịch nước bọt mặt nói. Ta lật thuyền. Ngươi cứu ta không cứu. Hạ Tử Mạch hoành hắn liếc mắt. Bách mì tỏa ra. Chu Nhị công tử quả thực muốn tức mộng. Hoàn toàn chính xác. Hắn giày vò ra yêu thiêu thân. Chính là chạy hứa dịch đi. Đây chính là Tiêu Phù trầm chủ ý. Giờ phút này. Hắn cố ý nhìn hứa dịch. Chính là muốn gây nên hứa dịch kinh hoàng. Nào có thể đoán được. Nhân ra liếc mắt đưa tình. Đang dính nhau. Hắn cái này phiên mị nhãn giống như vứt cho mù lòa. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Chu Nhị công tử hung hăng khoét hứa dịch liếc mắt. Cất cao giọng nói. Không sai. Vì bằng hữu này nói không sai. Tụ hội há có thể không thơ. Như thế thịnh hội. Đang cần thơ ca tương hòa. Lấy kỳ thịnh sự. Hạ Tử Mạch miệng nhỏ đột nhiên triển khai. Đôi mắt đẹp trợn lên. Hiện tại biết sợ chậm. Đã khóc lóc van nài muốn tiến đến. Lại nhìn bản công tử làm sao bào chế ngươi. Chu Nhị công tử trong lòng cười lạnh. Trên miệng nói. Chư vị đều bụng có cẩm tú. Làm sao chúng ta thời gian có hạn. Sau đó cha ta còn muốn đến đây đáp tạ. Chúng ta liền đơn giản chơi cái trò chơi nhỏ. Ta chỗ này có 3 viên ngọc cầu. Ta nhắm mắt ném. Ngọc cầu rơi tại ai trước án. Liền mời nên bàn phái ra một người. Làm đại biểu. Dâng lên văn chương. Tiếng nói vừa dứt. Nhắm mắt lại. Thuận tay ném đi. 3 viên lục sắc ngọc cầu. Tại không trung quay tròn loạn chuyển. Cuối cùng phân quang tam phương. Một viên rơi vào Tiêu Phù trầm chỗ trên bàn dài. Một viên rơi vào một vị nho phục thanh niên ở giữa trên bàn dài. Còn có một viên vững vàng rơi vào hứa dịch trước người. Nhắm mắt ném. Đừng nói khí hải cảnh võ giả. Chính là đoán thể kỳ võ giả. Cũng có thể lại nhìn qua liếc mắt về sau. Nhắm mắt ném đến trong lòng dự thiết vị trí. Hạ Tử Mạch bỗng nhiên cúi đầu. Vai không ngừng run run. Hứa Dịch nhìn thẳng đã mở mắt ra xa xa xem ra Chu Nhị công tử. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Mời thu được ngọc cầu ghế. Phái ra một tên đại biểu đi khoảng khắc. Nho phục thanh niên vương người đứng dậy. Bước nhanh đến phía trước. Trong sân nhất thời một mảnh nói nhỏ. Như thế nào là hắn tuồng vui này có chút ý tứ. Liễu Cầu biến. Phương Nam đệ nhất tài tử. Kinh Châu giải nguyên. Kim khoa trạng nguyên hữu lực tranh đoạt người Liễu gia cũng là Kinh Châu cử tộc. Đương triều Thái Phi chính là xuất từ Liễu gia. Quốc công phủ làm ra cái này ra nói rõ là muốn nâng Liễu Cầu biến. Vì lần này khoa cử tạo thế a. Ôm cây cỏ đánh con thỏ. Nhân gia loại nào cũng không muốn làm chậm trễ hạ tử mạch nhỏ giọng nói. Lúc này ngươi có thể được căng thẳng. Nhìn ta ánh mắt làm việc. Nói bậy bạ gì đó. Ai là con thỏ lời còn chưa dứt. Tiêu Phù trầm bàn kia cũng có người tiến lên. Treo dù chính là. Ra sân không phải Tiêu Phù trầm. Lại là vị nam tử áo bào xanh. Vừa vào sân. Hạ tử mạch liền dắt lấy Hứa Dịch cánh tay. Lẩm bẩm nói. So không bằng. So không bằng. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Đem hắn tay đánh rơi. Nương pháo một cái. Ít cầm đến so với ta ăn dấm à nha chăm chỉ không phải hạ tử mạch nước bọt mặt quấn lên tới. Cái kia nam tử áo bào xanh hoàn toàn chính xác tuấn mỹ vô cùng. Mấy từ vẽ lên đi xuống nhân vật. Điêu khắc ra tuổi trẻ khuôn mặt. Lại treo cùng dung mạo mấy không tương xứng tang thương. Để người xem xét không ra tuổi của hắn. Người kia là ai? Chưa từng gặp cùng Tiêu Thiếu Hầu ra một bàn. Tiêu Thiếu Hầu ra hướng có thơ danh. Hắn đều không lên. Hiển nhiên người này còn tại Tiêu Thiếu Hầu ra phía trên. Không thể khinh thường. Chu Nhị công tử rất hài lòng trong sân chấn động. Lôi kéo nam tử áo bào xanh. Xông Liễu Cửu Biến nói. Cửu Biến. Vị này là Lý Tu La. Võ đạo tuyệt luôn. Thi thư song tuyệt. Nếu không phải chí không tại khoa trường. Cho là ngươi hình địch. Lần này gặp nhau. Hai người các ngươi có thể được hào hào thân cận một chút. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 36 chương 353 đổ ước dẫn tiến xong hai người. Chu Nhị công tử ra vẻ kinh nghi. Ba Hạc Châu. Còn kém một vị. Đến cùng là vị nào khách quý. Mời tiến lên đây. Trong miệng hỏi thăm ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch nghiền ngẫm bên trong mang theo khiêu khích. Tiêu Phù trầm bỗng nhiên đứng dậy. Cao giọng nói. Ta Đại Xuyên chính là lễ nghi bang. Thơ ca quốc độ. Bình thường dân đen đều tốt ngâm nga hai câu hồi hương bài dân ca. Trong sân đều là đương thời tuấn kiệt. Tổng sẽ không có người không thông thi phú đi. Nếu là như vậy. Chúng ta xấu hổ với này thế hệ làm bạn. Còn xin Nhị công tử loạn côn đánh ra. Giờ phút này hắn một tấm sưng khuôn mặt. Tại linh đan diệu dược tác dụng dưới. Đã khôi phục như thường. Chỉ là một đôi âm lãnh con ngươi. Nhiều hơn mấy phần khó tả âm lãnh. Huyễn thơ nhục địch đúng là hắn giới thiệu Hứa Dịch tình huống dưới. Mấy người quyết định kế sách. Đạo lý rất đơn giản. Hứa Dịch võ nghệ bất phàm. Xuất thân lại là Quảng An nhất bậc thấp áo đen bổ khoái. Thời thế hiện nay, nhất trọng danh tước, không chỉ bình dân bách tính, tu tập võ đạo, sẽ khát vọng công danh gia thân, chính là vọng tộc đệ tử. Thế gia tuấn kiệt, cũng đều khát vọng dẫn thân vào khoa trường, đổi lấy danh thơm. Giống Chu đạo càn loại kia say mê tại võ đạo, thà rằng ném đi công danh người ít càng thêm ít, mà Hứa Dịch chịu dẫn thân vào tuần bổ ti. Hiển nhiên là cách yêu quý công danh. Yêu quý công danh. Lại võ nghệ bất phàm. Hết lần này tới lần khác từ áo đen tuần bổ làm lên. Hiển nhiên là không thông viết văn. Đi không thông khoa cử con đường này. Như thế, liền có vận hành không gian. Tiêu Phù Trầm nói xong. Chu Nhị công tử khoát tay nói. Phù Trầm huyên nói đùa. Bị phủ Đàm Tiếu đều danh sĩ. Vãng lai tận quý tộc. Há có thể để cái kia mấy người hỗn đi vào cửa. Ai được viên thứ ba Ngọc Châu, mời tiến lên đây. Lúc này, toàn trường mọi người đều tìm đúng mục tiêu. Cùng nhau nhìn chằm chằm Hứa Dịch bàn này. Hứa Dịch ổn thỏa như núi, cúi đầu nhìn xem đầy bàn món ngon. Hạ Tử Mạch nhìn toàn trường, chợt đứng dậy, hướng bên trong phòng bước đi. Tiêu Phù trầm giơ chân nói, nữ lưu hạng người, nào dám bêu xấu, còn không đi xuống. Chu Nhị công tử cũng nói, vị này nữ khách còn xin tự trọng. Chúng ta lần này thi phú kỷ sự, đã là ngu khách, cũng coi như tranh tài. Giữa sân hai vị đều là đường đường nam nhi, chỉ sợ không muốn cùng ngươi cùng đài. Còn xin đi xuống đi. Tiêu Phù trầm. Chu Nhị công tử hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Dịch vô sỉ như vậy, dĩ nhiên tìm nữ lưu trước cho đủ số. Bọn hắn tân tân khổ khổ nghĩ ra kế này, liền vì lăng nhục Hứa Mỗ người, đối phó một vị nữ lưu. Tính chuyện gì xảy ra? Liễu Cửu biến chắp cánh tay nhìn trời. Mỗ không cùng nữ lưu giành thắng lợi. Chu Nhị công tử nói, Hứa tiên sinh, nghe thấy được đi, ngươi cũng là đường đường Kim Loan vệ, bảo vệ trung su hạng người. Mỗ nghe nói Kim Loan vệ đều là văn võ song toàn tuấn kiệt, hẳn là Hứa tiên sinh trong bụng trống trơn, thật giả lẫn lộn. Hạ Tử Mạch khanh khách một tiếng, không gặp Hứa tiên sinh đều không thèm để ý ngươi, nói thật cho ngươi biết, Hứa tiên sinh văn thải phong lưu, tính tình cao khiết, có cho nên ẩn sĩ chi phong, không muốn góp ngươi cách này náo nhiệt. Các ngươi nguyện ý chơi chính mình chơi đi, làm gì dính líu người khác. Chu Nhị công tử có chút tức giận. Tiêu Phù trầm càng là kìm nén không được. Thế nào hô cái gì? Là ngựa chết hay là lừa chết? Lôi ra đến đi một chút, ngươi mới là con la lại là ngựa đâu. Làm gì ngươi nói liền phải nghe. Chúng ta là đến chúc thọ, lại không phải đến đọc thơ. Hạ Tử Mạch không sợ đắc tội Chu gia. Lão Chu gia vì hiển công bằng, không rơi nhân ngôn. Mỗi lần giấy phép bán ra đều có công bằng chương trình, cũng không thể lấy chính mình yêu thích vì chuyển di. Hạ Tử Mạch càng nói như vậy, Chu Nhị công tử, Tiêu Phù trầm mấy người càng cho rằng nàng phô trương thanh thế, nông cạn buồn cười. Thời thế hiện nay, còn có không muốn khoe khoang văn danh? Chu Nhị công tử lạnh nhạt nói, bị phủ tha thứ không tiếp đãi đầy bụng hạng người thảo mãng. Hứa tiên sinh đã nhận được hạt châu, còn xin ra sân thử một lần. Nếu không đừng trách bị nhân chiêu đãi không chu đáo, nhất định phải muốn lên sàn. Hạ Tử Mạch nhìn chằm chằm Chu công tử, đôi mắt đẹp kiên nghị. Không ra sân không thể, không ra sân cũng được. Có thể Hứa tiên sinh văn chương kinh thiên dưới, chưa từng bỗng dưng hiển lộ. Như muốn nghe nghe, phải xem ngươi có hay không đảm lượng. Chu Mỗ một thân đều là đảm, ngươi có lời cứ nói. Không có khác, Hứa tiên sinh văn thải kinh người, ngươi nếu muốn nghe, nhưng phải trả giá đắt. 200.000 kim một chú. Ngươi có dám? Tiếp có gì không dám? Tiếp nếu hắn thật có kinh thế văn thải, ta thua ngươi 200.000 kim là được. Chu Nhị công tử tính chết Hạ Tử Mạch phô trương thanh thế. Hết thầy, đều là đánh trống làng. Nói mà không có bằng chứng ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt, ta có thể nói dối. Chu Nhị công tử thật đúng là không bỏ ra nổi 200.000 kim. Hạ Tử Mạch nói, ngươi chấp thuận, với ta nửa văn không đáng. Tính ta một người, ta đường đường ô trình hầu thiếu hầu gia cùng quốc công Nhị công tử, liên danh bảo đảm, ngươi dù sao cũng nên không lời có thể nói đi. Tiêu Phù trầm không kịp chờ đợi muốn nhìn Hứa Dịch mất mặt. Hạ Tử Mạch nói, mà thôi, vạn chúng nhìn chừng chừng, trước công chúng, có chư vị bảo đảm, không tin hai ngươi người có thể tăng thêm ra mặt hỗn lại. Nói xong, chậm rãi hướng Hứa Dịch đi tới, truyền âm nói, tạc đạo, lúc này có thể thấy được lấy bản cô nương bản lĩnh đi. Chúng ta vào cửa phí, toàn tử cách này hai đồ đần bao hết còn có còn thừa. Ai ngốc còn không biết đâu, nếu bị thua ngươi cũng đừng oán ta. Ta cũng không phải cái gì thiên tài, trong một cái kia hai câu lệch ra thơ, thế nhưng là ta tại nông thôn nghe lão tẩu sở tác, thắng bại xem thiên ý đi. Hứa Dịch hơi mang vẻ áy náy nhìn xem Hạ Tử Mạch truyền qua một đạo âm đi. Chính đi được gió bày lá sen Hạ Tử Mạch, một cước đạp lệch ra, suýt nữa đem eo nhỏ nhắn vặn vẹo. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Oán hận truyền âm nói. Nếu là bại. Bản cô nương để cho ngươi biết cái gì là thiên ý, toàn trường nhìn chăm chú bên trong. Hứa Dịch cuối cùng ra sân. Chu nhị công tử đang muốn tuyên bố lại thi đấu bắt đầu. Liền có một thanh âm truyền đến. Chậm đáp. Như thế vở kịch. Có thể nào thiếu đi khách nhân tôn quý nhất. Theo tiếng nhìn lại. Lại là Chu đại công tử bồi tiếp một vị thân mang xanh ngọc áo anh tuấn công tử chậm rãi mà tới. Hứa Dịch mới nhìn rõ người kia khuôn mặt. Khóe miệng liền nhìn không được quăng lên. Cái kia xanh ngọc áo không là người khác. Chính là người quen biết cũ Khương Nam Tầm Khương công tử lại khôi phục ngày xưa phong độ. Bảo áo tuấn mạo. Phong độ nhẹ nhàng. Hai người đi đến đây. Chu đại công tử cất cao giọng nói. Ta cho chư vị giới thiệu một chút. Vị này là Trung Châu Khương gia thế tử Khương Nam Tầm Khương công tử, trong ngôn ngữ hưng phấn làm sao cũng ép không được. Thành quốc công phủ tuy là hôn quý bên trong nhân tài kiệt xuất. Bất quá truyền thừa mấy trăm năm. Mà đại xuyên bát đại thế gia. Không khỏi là truyền thừa đã ngoài ngàn năm cử tục. Nội tình thâm hậu. Có thể so với hoàng tục. Không phải bình thường hôn quý có thể so sánh. Khương Nam Tầm có thể chúc mừng theo Chu đại công tử chính là khó được vinh quang. Quả nhiên, nghe nói là bát đại thế gia một trong Khương gia thế tử đến, trong sân lên không nhỏ bạo động. Khương Nam Tầm mỉm cười. Nghe nói nơi đây có thi tử tranh tài. Khương mố ngứa nghề. Muốn hạ tràng thử một lần. Chẳng biết chư vị cho phép không. Chu nhị công tử cười nói. Khương thế tử loại nào thân phận. Nguyện ý hạ tràng. Chính là chúng ta quang vinh. Mau mau cho mời. Hạ tử mạch không làm. Họ Chu. Nói xong là giao đấu. Tùy tiện thêm người tính chuyện gì xảy ra Hứa Dịch lúc trước lời nói. Hạ tử mạch dù chưa tận tin. Cuối cùng bị loạn tâm thần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 36 chương 354 giang hồ Chu nhị công tử nói. Yên tâm. Chỉ cần Hứa tiên sinh thơ làm không hạng chót. Liền coi như ngươi thắng tìm cơ hội liền muốn trêu chọc. Chu nhị công tử đã nhận định hạ tử mạch trột dạ cực kỳ. Bốn người nhập trận. Rất nhanh liền có nô bộc chuyển đến bốn bức to lớn bình phong. Bình phong bên trên trải thành tung hoành hơn trưởng thượng đẳng tuyên hoa mềm trắng cống giấy. Mỗi tấm trước tấm bình phong. Bố trí lấy một phương gần màu tím kim đàn chế thành bàn dài. Bày ra lấy nghiên tốt mực mây khói nghiên. Cùng kim lang hào bút. Chu nhị công tử nói. Ta thể hiện công bằng. Lần này tử chư vị đầu đề. Mỗi tịch một đề. Viết tại trên giấy. Cuối cùng gom. Tử mới váy lục cô nương rút ra ba đề. Lại từ trên trận bốn vị phân biệt viết văn. Bởi vì thời gian có hạn. Đề tài hạn định thi từ hai hạng. Nửa nén hương làm hạn định. Dứt lời. Khiêu khích nhìn liếc mắt hạ tử mạch, tựa hồ muốn hạ tử mạch tiếp lấy trêu chọc. Nhưng cái này phen suy tính, vô cùng chu đáo chặt chẽ, hạ tử mạch liền muốn trêu chọc, cũng không có chỗ xuống tay. Không bao lâu, đám người liền mô phỏng tốt đề mục, gom đến Chu nhị công tử chỗ. Tất cả chồng chất tờ giấy đều bố trí tại một cái trong suốt trong bình. Chu nhị công tử lắc lư mấy lần, đi lại hạ tử mạch chỗ bàn dài trước. Đem cái bình đưa qua. Đắc ý cười nói. Xin mời. Mỹ nữ. Hạ tử mạch chừng hắn liếc mắt. Đưa tay nhập bình. Lấy ra ba tấm. Chu nhị công tử giơ cao ba tờ giấy. Bước nhanh đi đến giữa sân. Chính muốn mở ra. Lại nghe hạ tử mạch nói. Chấm đã có đạo là. Văn không có đệ nhất. Võ không thứ hai. Bốn người đều viết văn. Do ai đến bình phán thắng bại. Nếu là văn từ gần. Từ mọi người đến bình phán. Nơi đây đều có cầu với ngươi quốc công phủ. Làm sao có thể gọi người tin phục. Sớm biết ngươi sẽ ra này yêu thiêu thân. Nhìn cách này. Tiêu Phù Trầm đứng dậy nhập vòng. Giải khai bên hông linh cầm túi. Phóng ra một con vịt đến. Cái kia con vịt cách đầu chỉ có to cỡ con báo. Lông vũ diễm lệ. Đỉnh bên trên sinh có kim quan. Một đôi đậu tằm mắt sơn đen sơn. Tại vành mắt nổi loạn chuyển. Thụy Áp lại có này dị thú, không biết phải chăng là quả có truyền ngôn như vậy thần kỳ. Đám người đang lao nhau, cái kia con vịt lắc một cách lông vũ, lại đằng không mà lên, bay bất quá trưởng cao, tốc độ ngược lại là có phần nhanh, cuối cùng rơi vào Hạ Tử Mạc chỗ bàn tiệc. Nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, lại miệng nói tiếng người: mỹ nữ, hầu hạ tốt bàn thiếu gia, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Tâm tưởng sự thành, cút ba một trưởng, Hạ Tử Mạc đem con vịt quất bay. Cái kia con vịt lực phòng ngự rất tốt, một phiến lông vũ cũng không tàn mát, cặc cặc kêu, hắc hắc nói: mỹ nữ, mau mau hướng bản thiếu gia xin lỗi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Tiêu Phù Trầm nhìn không được, trong tay nhiều một viên vòng tròn, nhẹ nhàng gõ. Cái kia con vịt tại không trung phúc bay loạn, cặc cặc thông gọi, lớn mắng: ta tiên sư cha mày, phục phục. Đừng mẹ hắn gõ. Tiêu Phù Trầm lạnh hừ một tiếng: Thiều Quang, còn dám càn rỡ, lần sau nhốt ngươi một năm. Con vịt oán hận chừng Tiêu Phù Trầm liếc mắt, dương cánh tức giận đứng ở trong sân: có cái gì thí sự, mau nói đi, nai nai. Nhìn các ngươi điệu bộ này, chuẩn lại là muốn tổ chức thi hội. Tổ chức thi hội thì cũng thôi đi, còn mẹ hắn làm ra một đống nát thơ. Làm ra một đống nát thơ thì cũng thôi đi, còn hết lần này tới lần khác muốn để lão tử đến thẩm. Buồn nôn chết đại gia. Lần trước nghe ngóng một kẻ vô lại làm một bài Vĩnh Tuyết. 6 ra 9 ngày tuyết bay phiêu, giống như ngọc nữ Hạ Quỳnh Giao. Một ngày kia thiên tình, làm cây chổi làm cây chổi, làm cây sèn làm cây sèn. Thảo hắn đại gia, buồn nôn được bản thiếu gia vài ngày chỉ nôn nước chua. Bản thiếu gia đã nói trước, nếu là lúc này gặp lại dạng này thức, lão tử thà có thể đập đầu vào tường tự sát, cũng tuyệt không chịu nhục. An tâm phê bình là được. Tiêu Phù Trầm lạnh lùng quét hắn liếc mắt, nhìn qua Hứa Dịch nói: từ Thủy Áp đến làm bình phán, ngươi dù sao cũng nên không có ý kiến đi. Rất tốt, chuẩn bị kỹ càng tiền. Hứa Dịch thản nhiên nói. Thủy Áp, hắn tại Vạn Yêu Chí bên trên gặp qua, chính là thiên yêu bên trong thượng ba yêu bên trong kỳ lạ nhất yêu vật, trời sinh không có năng lực công kích, lại có một dạng dị năng, linh trí kinh người, khai trí kỳ liền có thể miệng nói tiếng người, tự thông văn tự, tính tốt đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, xem qua là thuộc. Trong truyền thuyết, ai bổ hoạt Thủy Áp liền có thể cho ai mang tới phúc vận. Lại bởi vì Thủy Áp không có năng lực công kích, mầm non kỳ liền bình thường giá súc đều không thể địch qua, là lấy tỷ lệ sống sót cực thấp. Thế gian mấy trăm năm chưa từng thấy Thủy Áp truyền thế, hôm nay lại gặp, lại thêm thiên yêu tính tình cao ngạo, dù cho lâm nguy cũng thường thường cũng không thuần phục với chủ nhân. Chỉ nhìn cái này Thủy Áp bất thường, hiển nhiên cũng sẽ không khuyên hướng Tiêu Phù Trầm. Lại Thủy Áp là sau phóng ra linh cầm túi, cũng không hiểu biết trước tình, công chính tính đủ để cam đoan. Vậy thì bắt đầu đi. Chu Nhị công tử triển khai một tờ giấy, cất cao giọng nói: đề thứ nhất, giang hồ, lấy giang hồ làm chủ đề viết văn, thi từ không hạn, hạn thời 100 hơi. Chu Nhị công tử tiếng nói vừa dứt, Liễu Cầu Biến, Lý Tu La, Khương Nam Tầm đều ở trong sân chậm rãi đi đi, tìm kiếm linh cảm. Đơn độc Hứa Dịch cùng đứng không động. Tiêu Phù Trầm cùng Chu Nhị công tử bèn nhìn nhau cười, biết được cái này đem xem như tiêu chuẩn xác định, thắng ổn nào có thể đoán được. Hai người tiếu dung chưa rơi, Hứa Dịch liền từ chỗ sâu trong ấp câu đến đáp án, nhưng gặp hắn một chút không động, bàn tay trái vung ra, trượng xa có hơn bút lông sói bị khinh bị lưu một kích, lăng không nhảy lên. Bút lông sói tại trong nghiên mực dính đầy mực nước, hướng huyên mềm giấy trắng bay lên. Bút tẩu long xà, một chuyến xinh đẹp văn tự, thứ tự hiện ra. Hứa Dịch chiêu này vừa lộ ra, Khương Nam Tầm cùng Lý Tu La sắc mặt đồng thời thay đổi, toàn trường lại lên tiếng kinh hô. Trong sân phần lớn là khí hải cảnh cường giả, tinh thông võ kỹ không phải số ít. Khả năng đem chân khí điều khiển đến như thế thuận buồm xuôi gió, tuyệt không cao hơn hai cái đầu ngón tay. Chính là Khương Nam tầm tự nghĩ, nếu là trầm ngưng tâm thần, cũng có thể làm được. Nhưng quyết định không có người này như vậy tiêu sái tự nhiên. Tốt Hạ Tử Mạch càng là giơ chân gọi tốt, càng lớn tiếng đọc Hứa Dịch viết văn tự. Thiên hạ phong vân có bọn ta. Mới thành thơ một chuyến, toàn trường bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Khương Nam tầm, Lý Tu La, Liễu Cửu Biến thậm chí đình chỉ suy nghĩ, ngưng mắt hướng trên giấy nhìn lại. Này một câu khí tượng quá thịnh, nếu là đến tiếp sau lại có câu hay, ba người đã mất đi cố gắng chỗ trống. Thiên hạ phong vân có bọn ta, giang hồ trốn ấy mới kinh qua ngai vàng bá nghiệp, coi hư ảo một trận cuồng say, vẫn hơn là kiểm bạc ngựa phi hồn ruột sợ xương trắng. Thành non chim chóc xa, mọi sự trên đời như nước chảy, giang hồ thân tại biết đâu mà cuối cùng một bút viết xong, toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Đại Xuyên là thơ ca quốc độ, đám người dù chưa chắc có mới làm thơ, lại người người thích đọc thơ thưởng thơ. Hứa Dịch sở tác bài thơ này, văn từ không thể nói ưu mỹ, vận luật tính không được nghiêm cẩn, lại khí tượng cực thịnh, ý cảnh xa xăm, sau cùng vịnh ngâm, càng là trực chỉ lòng người, thúc người than thở. Một bài thơ đến loại này tình trạng, cái gì âm luật, nghiêm cẩn, toàn diện đều phải vì cái này thông minh khí tượng, sâu sắc ý cảnh nhường đường. Thơ hay, đúng là mẹ nó thơ hay. Cạc cạc, nghe này một bài thơ, sống ít đi 10 năm cũng đáng. Cạc cạc, đen quần áo tiểu tử, có tài. Nha nha phi thật có tài, thủy áp tựa như ăn thuốc kích thích, lên trời xuống đất, không ngừng bay nhảy, đầy người lông chim, đều càn rỡ khai trương. Cạc cạc gọi bậy, tu sĩ này rất nguy hiểm. 36 chương 355 chân trời hỏi tình 100 hơi có thể sắp đến. Ba vị nắm chặt đặt bút đi. Hạ Tử Mạch đắc ý hô, thấy Hứa Dịch nhìn tới, mắt đẹp lật trắng, oán hận trợn tròn. Mới, nàng thật là bị dọa. Không phải là lo lắng phải bồi thường giao 200.000 kim, mà là rất sợ trong lòng anh hùng mộng nát. Như thế siêu phẩm thơ hay trước mắt, Lý Mỗ chỉ có ngồi yên, nhị vị mời đi. Lý Tu La áo trắng nhẹ chấn, hướng Khương Nam Tầm, Liễu Cửu Biến ôm quyền nói. Khương Nam Tầm cùng Liễu Cửu Biến lại không phải người ngu. Hoa hồng trước mắt, lại không có vượt qua năng lực. Miễn cưỡng viết liền một bài, ra không được gọi tên không nói, còn phải làm trò hề cho thiên hạ. Tất cả đều bỏ quyền. Chu nhị công tử, Tiêu Phù Trầm lại lần nữa đối mặt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, thậm chí nghe thấy được đối phương trong lòng cái kia 10.000 đầu thần bí bốn vó động vật ầm vang bước qua. Vẫn là Chu đại công tử lên tiếng quát lớn. Chu nhị công tử mới hồi phục tinh thần lại, cắn chặt hàm răng, đọc lên đề thi thứ hai. Chân trời không đợi ba người rời bước, Hứa Dịch bàn tay trái vung ra, phù phù một chút, Chu nhị công tử đặt mông ngồi trên mặt đất. Khương Nam Tầm ba người đồng dạng khiếp sợ đến cực điểm. Hạ Tử Mạch hoan hô thanh âm nhanh muốn chọc tan bầu trời. Con kia đậu bị con vịt cũng toàn trường nhẹ nhàng nhảy múa. Có trước bài thơ làm đặt cơ sở, trong lúc vô hình, đám người đối với Hứa Dịch kỳ vọng đã xoát đến cực cao. Bút lông sói vừa trên giấy trắng kết thúc, Hạ Tử Mạch chính định lên tiếng, con vịt thiều quang đã bay nhảy mà đến, hét lên, đừng đọc đừng đọc, cũng để cho bản thiếu gia trong miệng sinh ra một phần kinh thế văn chương đi. Cạc cạc, bay đến giữa không trung, ngăn trở Hạ Tử Mạch ánh mắt. Cạc cạc nói, cây khột, cành cỗi, quả chiều chiếc cầu nho nhỏ, nước xeo bên nhà gió tây đường cũ ngựa già chiều buông, ruột đức, người xa góc trời. Một a, ta cách thảo bài này văn chương mới ra, thiên hạ còn có văn chương nha, ô ô ô. Thiên tài chân chính, so bản thiếu gia còn muốn thiên tài cuối cùng sinh ra a cạc cạc. Con vịt bay múa đầy trời, khàn giọng kêu gào. Tràng diện lại tịch vô cùng yên tĩnh. Con vịt mặc dù phiền người, có một câu lại là nói đến đám người tâm khảm đi. Đó chính là này bài văn chương một chỗ. Thiên hạ còn có văn chương a? Nếu như nói lúc trước cái kia bài thơ khí tượng cực thịnh, vận luận, văn thải, không chỗ ca ngợi chỗ. Vậy cái này một bài thì đem vận luận, văn thải ý cảnh kết hợp đến cực hạn. Này chỗ nào là đang làm thơ? Rõ ràng chính là đang vẽ tranh. Lấy nhất tinh luyện chất phác văn tự, phác họa ra một bức ý cảnh xa xăm thủy mặc sơn thủy, nồng đậm chân trời thu tứ, gần như đồng thời tả tiến tất cả mọi người nội tâm. Phù phù, Tiêu Phù Trầm cũng té ngã. Mong muốn thắng lợi cùng hiện thực tàn khốc hình thành mãnh liệt tương phản, xung kích được hắn đầu óc đều nhanh nổ. Thần bút các hạ thiên phủ chi tài, Lý Mỗ bội phục. Lý Tu La ôm quyền nói. Khương Nam Tầm cùng Liễu Cửu Biến đều mặt âm trầm, sắp chảy ra nước. Hai người đối với lần này thi hội đều có sở cầu. Liễu Cửu Biến khát vọng ở đây cái cấp độ cao thi hội bên trên mở rộng danh tiếng của mình, vì gần sắp đến khoa khảo gia tăng danh vọng quả cân. Khương Nam Tầm chí không tại khoa khảo, lại cực độ trọng danh, nhất là coi trọng văn danh. Bát đại thế gia đã đản sinh ra tứ đại công tử, võ đạo một đường. Khương Nam Tầm tự nhận không thua tại ai. Nếu là văn danh lớn thiêu đốt, không thể nghi ngờ thì có thể giúp hắn tại tứ đại công tử bên trong nhổ được thứ nhất. Nào có thể đoán được, sân khấu dựng tốt, hai người bọn họ đều thành bài trí, bối cảnh, cho hết cái kia áo đen tiểu tử làm phụ trợ. Hứa Mỗ may mắn thắng hai trận, trận thứ ba không thể so cũng được. Chẳng biết Chu Nhị công tử chấp nhận không. Hứa Dịch nhìn xem như cha mẹ chết Chu Nhị công tử, mỉm cười nói. Không được, tuyệt đối không được. Nói xong ba trận, sao thật chỉ thi đấu hai trận, tiếp gốc xạ thi đấu. Bản thiếu muốn nghe thơ hay hảo thơ. Đậu bị con vịt bay nhảy lấy ngắn gọn cánh bay đến Hứa Dịch trước người, khàn cả giọng kêu gào. Toàn trường đám người như ở trong mộng mới tỉnh, tất cả đều mở miệng. Giống như con vịt lời nói, đều muốn thi đấu xong ba trận. Thơ hay khó cầu, trong sân yêu thơ người nhiều, mắt thấy đụng tới kinh thế chi tài, ai sẽ ngại thơ hay quá nhiều. Chu Nhị công tử không làm sao, đành phải mở ra tấm thứ ba tờ giấy, hữu khí vô lực nói, vẫn tình. Hạ Tử Mạch cả kinh há to miệng, nàng vạn vạn không nghĩ tới tấm thứ ba tờ giấy đúng là chính nàng viết đề mục. Hứa Dịch trầm tư một lát, chợt quay đầu nhìn về phía Hạ Tử Mạch, đã thấy Hạ Tử Mạch đang si ngốc nhìn lấy mình. Tâm hữu sở xúc, lấy khí ngự bút viết. Thế gian tình nghĩa là gì, khiến người sinh tử hẹn vì có nhau, trời nam đất bắc cách đâu, giá rời mưa nắng, bạn bầu mấy khi, gặp nhau vui thú mấy thì, mà nay cách biệt chia ly nỗi đời. Phải lòng nhi nữ ấy thôi, lời đây muốn ngỏ mà người cách xa. Nhìn năm núi tuyết bao la, thân này lẻ bóng biết là về đâu. Sông phần nước chảy dầu dầu, mịt mờ trống gõ nơi đâu năm nào. Khói hoang dẹp sở khi nào, gọi hồn người cũ. Biết đâu còn vừa núi này ruột khóc trong mưa. Trời kia đã rét, phải chừa lòng tin. Yến oanh rồi cũng cỏ vun cho sầu mãi đợi mỏi mòn người thơ. Uống cuồng cất khúc ngẩn ngơ, đến bên thăm lại nấm mồ nhãn đây. Hai, này thơ mới ra, toàn trường đóng băng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hứa Dịch, tựa như nhìn chằm chằm yêu ma rùa quái. Chẳng biết nhiều ít người nghĩ gỡ ra hắn sọ não nhìn xem bên trong đến cùng giả bộ vật gì. Như thế tài tư, chính là đương thời Tử Tông Tạ Nhược Yên, Thi Tâm Cố Xuân Trần, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh, cúi đầu xưng thần đi. Thế gian tình nghĩa là gì, khiến người sinh tử hẹn vì có nhau. Hạ Tử Mạch mặc niệm này câu, trong lòng nhu tình vạn sợi, chợt nhớ tới phân biệt sắp đến, gặp lại vô hạn, buồn từ đó đến, nước mắt chảy dài. Quái vật, quái vật, ngươi khẳng định là quái vật. Đáng sợ, đáng sợ, thật đáng sợ a, dọa chết bản thiếu a. Làm sao có thể có người so bản thiếu còn thông minh. Làm sao có thể, làm sao có thể. Con vịt trừng mắt Hứa Dịch. Tại trước mắt hắn bay nhảy lấy diễm lệ cánh. Ồn ào không ngừng. Lại bị Hứa Dịch một cái nắm trong tay. Ít ồn ào. Bằng không thì nấu ngươi. Buông xuống Thiều Quang, đây là đồ của lão tử. Tiêu Phù trầm nhảy tiến lên đây. Ai là đồ vật, ai là đồ vật, họ Tiêu con rùa, đi ngươi đại gia. Con vịt hoa hoa phun mạnh. Tiêu Phù trầm bê ra vòng tròn. Đang muốn đánh. Lại bị Hứa Dịch chộp đoạt lấy. Bắt nạt xúc sinh. Tính thứ đồ gì, con vịt giận dữ. Ai là xúc sinh. Mặc đồ đen. Bị cho rằng ngươi nha nha phi làm vài câu lệch ra thơ. Ta cũng không dám. Lời nói đến đây bị Hứa Dịch nắm cổ, toàn bộ thế giới lập tức thanh tịnh. Họ Hứa. Con mẹ nó, ngươi có ý tứ gì, dám ở chỗ này động thủ không thành. Tiêu Phù trầm giận tím mặt. Trừng mắt Lý Tu La nói. Tu La huynh. Người này như thế nhục ta. Ngươi không nhìn thấy A Hạ Tử Mạch cuối cùng nhảy lên trận đến. Họ Tiêu. Đừng nói sang chuyện khác. Còn có Chu lão nhị. Đừng về sau co lại. Lúc trước đồ ước. Hai ngươi sẽ không quên đi. 200.000 kim tranh thủ thời gian lấy ra. Trong sân chư vị hào kiệt đều là chứng kiến. Lấy ngài nhị vị thân phận. Khi sẽ không nuốt lời ăn gian đi. Tiêu Phù trầm. Chu nhị công tử dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bị đả kích. Gần như sụp đổ. Hạ Tử Mạch lại bổ sung cái này nặng nề một kích. Hai người muốn tự tử đều có. 200.000 kim. Thiên văn sổ tự. Hai cái vị này hoàn toàn dựa vào gia tộc nuôi. Trừ đi tu luyện cần thiết hao phí. Hàng năm bất quá mấy ngàn kim tiêu vặt. Đỉnh lấy hầu gia công tử. Quốc công công tử danh hiệu. Mặc dù ngăn nắp. Bên trong lại là trống trơn. 200.000 kim chính là muốn mạng cũng không bỏ ra nổi tới. Chú thích một bài thơ Thiên Tình Sa Thu Tứ của Mã Chí Viễn. Hai bài Mơ Ngư Nhi Nhạn Khâu, tác giả Nguyên Hiếu Vấn, bản dịch của Điệp Luyến Hoa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 36 chương 356 đổi hắn thế nhưng. Lúc trước nói đầy. Gọi hai người này ngay trước mặt mọi người chơi xấu. Cái kia không bằng để hai bọn họ tự sát tới thống khoái. Tiêu Phù trầm trừng đỏ trong mắt. Chợt một chỉ Hứa Dịch. Tiền này ngươi tìm hắn đòi. Hắn vừa vặn thiếu ta nhà 200.000 kim. Thiếu hầu ra là giận điên lên, nói mê sảng đi. Xoát một chút, Hứa Dịch triển khai quạt xíp, nhẹ nhàng lay động. Tiêu Phù trầm lạnh nhạt nói. Ta nói cái gì? Ngươi còn không rõ ràng a? Hắn âm thầm vì cơ trí của mình điểm tán. Như thế cũng coi như báo một mũi tên mối thù. Hứa Dịch nói. Ta còn thực sự không rõ ràng. Hẳn là ngươi đường đường thiếu hầu ra. Muốn chơi xấu. Tiêu Phù trầm chợt nhìn thấy bốn phía ánh mắt khác thường. Cả giận nói. Chính là cái kia cái. Lời nói đến đây. Tiêu Phù trầm chợt phát hiện chính mình rốt cuộc nói không được nữa. Như nói thêm gì đi nữa. Kim hộp liền chấn động rơi xuống ra. Nếu để cho phụ thân biết được. Nói không chừng có thể tươi sống đập chết chính mình. Cái kia cái gì thiếu hầu ra ngươi tiếp lấy biên. Hứa Dịch vẫn như cũ mỉm cười. Cái kia phương kim hộp. Hứa Dịch cẩn thận kiểm tra qua. Trừ chân quý châu báu. Cùng 200.000 kim kim phiếu. Không có gì dễ thấy địa phương. Liền. Còn lại một cái phong thư. Phong thư, hắn từ đầu đến cuối chưa từng mở ra. Không chừng cùng ô trình hầu giao phong thời điểm còn có thể dùng tới. Giờ phút này thấy Tiêu Phù trầm như thế hoảng sợ, nói không chừng cái kia phong thư cất giấu cái gì cổ quái. Hứa Dịch chính âm thầm tính toán. Hạ Tử Mạch thúc giục nói. Ngày nhị vị ngược lại là bỏ tiền a. Đường đường quốc công công tử. Thiếu hầu ra. Tổng không đến mức như thế chẳng biết liêm sỉ đi. Chu nhị công tử bị mỉa mai khuôn mặt tuấn tú đỏ mặt lên. Cầu cứu tựa như đại công tử. Nhưng thấy Chu đại công tử mặt mũi tràn đầy xanh xám. Lại không chút nào vì hắn xuất thủ ý tứ. 200.000 kim. Thực sự nhiều lắm. Chu đại công tử dù để giành được chút gia sản. Thế nhưng không chịu nổi như vậy dày vò. Đúng lúc này. Chu nhị công tử áng mắt sáng lên. chỉ vào Hứa Dịch trong tay con vịt nói. Đây là Thủy Áp, thiên yêu bên trong thượng ba yêu. Vô cùng chân quý, phúc vận vô song, giá trị không thể đo lường, liền cầm vật này đền 200.000 kim. Tiêu Phù trầm khẩn trương, đang muốn nói chuyện, Chu Nhị công tử truyền âm nói, đừng lời thừa. Việc này không được cũng phải được, ngươi ta còn có đường lui a. Ngươi yên tâm, họ Hứa đắc tội ta đại ca, lấy tính nết của hắn, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Kết quả họ Hứa, Thủy Áp không phải là của ngươi. Tiêu Phù trầm cắn được răng kéo kẹt rung động, miễn cưỡng ngậm miệng. Hạ Tử Mạch nói, đừng coi ta không biết đếm, một con chỉ biết ồn ào con vịt, giá trị cây sắm tiền. Nói chuyển xem tứ phương, 200.000 kim cái này con vịt, chư vị ai muốn muốn, ai phải đến. Thiên yêu khó kiếm, võ tu đều cho rằng bảo. Thượng tam phẩm thiên yêu liền càng hiếm thấy, yêu thi khắp nơi đều bảo, huống chi còn sống thượng ba yêu. Duy chỉ có cái này Thủy Áp chính là ngoại lệ. Trừ hư vô mờ mịt số phận câu chuyện, cái này Thủy Áp cơ hồ không còn gì khác. Còn nhiều miệng tham ăn, cả ngày ồn ào. Ai nguyện ý tốn 200.000 kim đi mua cái cả ngày luyện miệng tổ tông trở về cúng bái. Hạ Tử Mạch lời vừa nói ra, lại không người trả lời. Thủy Áp bị Hứa Dịch nắm ở trong tay. Trước bởi vì nghe thấy người bên ngoài đem hắn làm hàng hóa mua bán, không ngừng giãy giụa. Giờ phút này lại thấy không có người chịu mua. Đình chỉ giãy giụa, nho nhỏ đậu tằm trong mắt, lại toát ra một loại nhân tính hóa bi thương. Hạ Tử Mạch thoáng nhìn, đang muốn lấy này mỉa mai Tiêu Phù Trầm, Chu Nhị công tử đột nhiên ngừng lại, cất cao giọng nói, mà thôi, liền đổi nó. Nói, gọi ra một đầu linh cầm túi, từ Hứa Dịch trong tay đoạt lấy con vịt, không nói lời gì, nhét vào linh cầm túi bên trong. Chu Nhị công tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, miễn cưỡng điều chỉnh cảm xúc, chỉnh đốn quần áo, đang chờ mở lời, đã thấy Chu đại công tử nhanh chân đi đến giữa sân, quát lạnh nói, mất mặt mất hứng đồ chơi, còn không trở về phòng tỉnh lại, xử ở đây làm gì. Chu Nhị công tử ra mặt một xanh, giống như là xương đánh quả cà, ấm ức trở lại, ai cũng không nhìn thấy, móng tay cơ hồ đưa bàn tay đâm thủng. Chu đại công tử ôm quyền nói, Chư vị, mới một trò chơi tác phẩm, dĩ nhiên ra đời tam thiên đủ để vang danh thiên hạ, truyền thế danh thiên, chúng ta đều tận mắt chứng kiến, thực sự thật đáng mừng. Nói, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, xá để cùng Hứa tiên sinh có chút nhỏ hiểu nhầm, còn mong Hứa tiên sinh khoan dung độ lượng, từ nay về sau, Hứa tiên sinh đại danh, nhất định chấn động thần kinh. Hứa Dịch nói, thiếu quốc công nói quá lời, ta người này chưa từng mang thù. Ha ha, còn mong thiếu quốc công thứ lỗi mới là. Chu đại công tử mỉm cười nói, Hứa tiên sinh thật biết nói đùa, người ta mới quen đắc thân, sau đó chúng ta lại tự. Hiện tại còn xin chư vị quý vị, mố có chuyện quan trọng thương lượng. Mọi người đều biết chân chính trò đùa tới, tất cả đều hồi quy nguyên vị. Hứa Dịch chợt phát hiện Hạ Tử Mạch khuôn mặt lạnh lùng, cho là nàng vì không có lừa dối đến chất béo tức giận, trêu chọc nói, ngươi người này cũng thế, không có lừa bịp đến tiền, cần gì phải con vịt, đã muốn xúc sinh này liền không nên tức giận. Thông tiếng người, biết nhân tính, ngươi cho là hắn là xúc sinh. Hạ Tử Mạch bỗng nhiên quay mặt lại, hai con ngươi chăm chú nhìn Hứa Dịch. Hứa Dịch nói, ngươi làm sao êm đẹp so sánh cái này thật làm gì. Hạ Tử Mạch nhẹ hừ một tiếng, chợt trong tay thêm ra thật dày một sấp kim phiếu, hướng Hứa Dịch đẩy tới, ta liền thừa những thứ này, nhiều như rừng, còn có hơn 30 vạn, ngươi chạy đến đoạt giấy phép chắc hẳn có chuẩn bị, góp một đống, đoán chừng có thể cùng đám người này giành giật một hồi. Nguyên lai, lúc này Chu đại công tử đã vẻ nho nhã chỉ ra chủ đề, thuộc về bao chồng, nhưng vẫn là người trả giá cao được. Giờ phút này trong sân đã có nhìn không được bắt đầu kêu giá. Đúng lúc này, Lý Tu La vươn người đứng dậy, cất cao giọng nói: "Mỗ có một vật chân quý bất phàm, nguyện lấy vật này muốn chúc tiểu quận chúa sinh nhật." Nói, móc ra một viên đen bóng hạt châu hiện trong lòng bàn tay. Vật này mới vừa có mặt, Hứa Dịch chấn động mạnh một cái. Hạt châu kia rõ ràng cùng trong tay hắn âm cực kinh không có sai biệt, chỉ bất quá hắn viên kia có thiền chữ trấn áp, lại đen bóng không ít. Lại nói Lý Tu La Phương lộ ra hạt châu, trong sân rung mạnh, lập tức liền người hét phá vật này lai lịch. Âm cực châu, chính là âm cực châu Lý Tu La treo lên tấm kia anh tuấn tới cực điểm nhưng thủy chung liền không biểu lộ khuôn mặt. Nói, âm cực châu chính là âm hà bên trong huyết bảng trải qua hơn ngàn năm thai nghén mới tạo ra. Này châu tuy thuộc âm vật, lại không thương tổn âm hồn, phản đối an thần định hồn có hiệu quả, cũng cực hấp dẫn dược hồn. Tương truyền mấy trăm năm trước, danh chấn Bắc Quốc Táng Tâm tôn giả lợi dụng vật này làm dẫn, tinh nhiên ra một loại bí pháp, chuyên môn sưu hồn bắt dược, khảo vấn công pháp, tên ước âm cực kinh. Chẳng biết chư vị có thể từng nghe nói. Oanh, vô luận Lý Tu La như thế nào giới thiệu vật này bất phàm, cũng kém xa âm cực kinh ba chữ tới rung động. Lập tức, Chu đại công tử cảm giác hưng phấn, lộ rõ trên mặt, đang chờ mở miệng đáp ứng. Lại nghe Khương Nam Tầm nói: "Đáng tiếc âm cực châu không phải là âm cực kinh, Chu huyên còn cần nghĩ lại." Chu đại công tử kinh ngạc Nam Tầm, mỉm cười nói: "Chẳng biết Khương huyên có gì chỉ giáo, hẳn là cũng đối vật gì đó sinh ra hứng thú." Đúng vậy, Khương Nam Tầm thống khoái thừa nhận xuống tới.